Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 630. Đối chiến độ hư cường giả mở ngoặc tròn thượng, hạ đóng ngoặc tròn. Cành tổ huyết phan này tựa hồ không có điểm dừng, cho đến khi nở đủ 2000 trượng vuông mới không tiếp tục biến lớn, nhưng đã đủ che phủ cả thiên không của chiến thần điện, che khuất bầu trời, khiến quảng trường chiến thần điện chiếu ra một luồng huyết hồng chi sắc tà dị. Chiếc đầu lâu màu đỏ máu trên tổ huyết phan lúc này cũng có hơn ngàn trượng vuông, tựa như một quần thể huyết trì, ma vương đồ độc đứng trong miệng chiếc đầu lâu màu đỏ máu đó. Tổ huyết phan này, ta dùng tinh nguyên khí huyết của hàng tỷ vu dân vu sĩ tế luyện, uy lực chi cường, mạnh hơn trước trăm lần, cổ thần, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tà môn đại pháp thực sự, vạn hồn thi khí, hút hồn nhức phách thi hồn đại pháp, diệt kỳ nguyên thần, sát. Ma vương đồ độc tay vừa hoa chân múa tay, vừa lẩm nhẩm đọc. Theo tiếng hô của hắn, cương khí đen xì nồng đậm từ trong tổ huyết phan trào ra, bao phủ toàn bộ mỹ ngàn trượng thiên không. Thiên không vốn đã u ám, cơ hồ biến thành một hồ mực. Giọng nói của ma vương đồ độc truyền đến từ trong thiên không, không ai biết vị trí cụ thể của hắn ở đâu. Theo sát thanh của ma vương đồ độc, hai đường nhân ảnh đen xì đột nhiên từ trong hắc ảnh lao ra, nhất tề xuất hai quyền đánh nhanh về phía cổ thần. Hai đường nhân ảnh này chính là Âm Ngột và Mộc An Đại Vô Nguyên Thần, bị ma vương đồ độc luyện thành huyết hồn. Giống như Tàng Thiên Cơ, ma vương đồ độc vì muốn đối phó với pháp bảo khắc chế nguyên thần của cổ thần, đem nguyên thần của Âm Ngột và Mộc An Đại Vu cũng luyện thành bộ dạng nửa nguyên thần, nửa thân thể. Chỉ là Tàng Thiên Cơ bảo lưu ý thức, còn Âm Ngột và Mộc An Đại Vu thì bị giết cả ý thức, chỉ là hai công cụ để ma vương đồ độc lợi dụng. Âm Ngột và Mộc An hai người vốn là minh khiếu kỳ cực hạn đỉnh tiêm cao thủ, luyện thành huyết hồn, so với huyết hồn luyện thành của Tàng Thiên Cơ thực lực càng cường, thân thể và pháp lực đã tương đương đằng vân kỳ cường giả, chỉ là không thể sử dụng pháp tắc chi lực mà thôi. Đối với tu sĩ độ hư bí cảnh trở xuống, cổ thần cách trực tiếp nhất chính là sử dụng chiến thần lạc tinh quyền. Trưởng cương đầy trời rơi xuống, chỉ cần không phải độ hư bí cảnh cường giả đều có thể giết chết. Nhưng cổ thần vừa sử dụng kết thành lạc tinh chiến thần quyền, trưởng ấm một đường cương mang đen xì như tiễn rời cung bắn ra từ trong hắc khí đen xì bắn về phía cổ thần. Đường cương mang xé nát hư không mà không phát ra tiếng động quá lớn, nhanh như điện xẹp, lói lên một cái rồi biến mất trước mắt cổ thần. Cổ thần cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng trong đường cương mang đen xì này. Trong cương mang ẩn hàm sức mạnh pháp chi lực, có thể dễ dàng giết chết bất cứ tu sĩ nào dưới độ hư bí cảnh. Cổ thần và Hư Tử Uyên quay sang nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Đường cương mang đen xì này chụp lấy cổ thần và Hư Tử Uyên hai người. Cổ thần nếu như muốn tránh chỉ có thể sử dụng Cưu Long Phù Không Môn thuấn di rời đi, nhưng Hư Tử Uyên thì không thể thuấn di, chỉ là dựa vào tốc độ thiểm thiên phong rực. Căn bản không thể tránh đường quang mang đen xì ẩn hàm pháp tắc chi lực này. Thuần dương quyền cương. Cổ thần hét lớn một tiếng, thuần dương chân khí trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng, giống như sóng biển quay cuồng trong người, bành trướng mà ra, đánh ra một đường quyền cương thuần bạc chói mắt, do thuần dương chân khí ngưng tụ mà thành. Tư Tử Uyên cũng bổ ra một trường, trường cương do thuần âm chân khí ngưng tụ mà thành, như một tảng hàn băng. Thuần âm trường cương vừa xuất, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm mạnh, mặt đất trong mấy ngàn trượng vuông kết ra một tầng hàn băng. Thuần dương quyền cương và thuần âm quyền cương dung hợp lại với nhau, âm dương tương hợp, phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng, va chạm với đường cương mang đen xì, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian một ngàn trượng vuông lập tức sụp đổ, tất thảy bị chấn thành hư vô. Cổ thần và Hư Tử Uyên thân thể hơi chấn, bắn ngược ra sau, bay gần mấy trăm trượng. Ma vương đồ độc trong hắc khí như mực, không hề có động tĩnh, tựa hồ như không di chuyển nửa bước. Ma vương đồ độc một kích đồng dùng pháp tắc chi lực, đủ để mưu sát bất cứ tu sĩ nào dưới độ hư bí cảnh, nhưng bị cổ thần và hư tử uyên liên thủ, dùng âm dương đại đạo phá. Nếu không phải cổ thần và hư tử uyên tu vi quá thấp, chỉ cần một trong hai người đến đằng vân kỳ tu vi bị chấn bay, không phải cổ thần và hư tử uyên mà là ma vương đồ độc. Hai người thân ảnh vừa ngừng, khóe miệng trắng tuyết của hư tử uyên treo một sườn huyết ấm. Thân thể hư tử uyên không cường đại bằng cổ thần, trải qua vô số lần thoát thai hoán cốt, nhất thời vị ma vương đồ độc làm cho nội thương. Cổ thần thấy vậy, nói: sư tỷ, tỷ lùi sang một bên trước, để ta một mình chiến với đồ độc, như vậy ta cũng sảnh giang tay chân, phát huy thực lực mạnh nhất. Hư tử uyên biết ở lại bên cạnh cổ thần không thể sử dụng cửu long phù không môn tránh né, gật gật đầu, hóa thành một đường độn quang đáp xuống bên cạnh thần nữ tự ngọc. Ma vương đồ độc thấy vậy, hắc hắc cười nói: các ngươi hai người thuần âm thuần dương liên thủ còn không địch nổi, dựa vào một mình ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta. Đúng là tự tìm cách chết. Ba đầu sáu tay. Cổ thần giống lớn một tiếng, đột nhiên hai vai mọc ra hai cái đầu mới, dưới nách mọc thêm bốn cánh tay, biến thành bộ dạng ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay cổ thần, bên phải ba cái cầm ba thanh tiên phẩm cấp pháp bảo phi kiếm: Long Hoàng Chí Xương kiếm, Tuyệt Thần kiếm bảy màu, Xích Xương Lân Hỏa kiếm. Một cánh tay bên trái cầm một thanh trường thương màu đen, chính là Bàn Long Sát Thần thương. Hai cánh tay còn lại vừa hay sử dụng là Tinh Chiến Thần quyền. Cổ thần ba đầu sáu tay, trong tay cầm bốn món tiên bảo, đứng giữa hư không, khí thế bức nhân. Nhìn bộ dạng cổ thần, thần nữ Tự Ngọc và các vị đại vu thần sắc lại biến. Thương dập đại vu kinh thanh nói: cổ thần thần thông ba đầu sáu tay, cho dù ở thời đại thượng cổ nghe nói cũng chỉ có chiến thần đời thứ nhất si mới có thể tu luyện ra loại cổ thần thần thông ba đầu sáu tay này. Thần thông mà chiến thần đời thứ nhất si từng sử dụng qua, cổ vu tộc đương nhiên có ghi chép. Chiến thần si vốn là đại vu Dương Vu bộ lạc. Dương Dập đại vu thấy cổ thần sử dụng ba đầu sáu tay, không khỏi giật mình. Cổ thần vừa hóa thân ba đầu sáu tay, Long Hoàng Chí Xương kiếm, Tuyệt Thần kiếm bảy màu, Xích Xương Lân Hỏa kiếm ba thanh tiên kiếm đã đồng thời chém ra, bổ trúc tổ huyết phan đen xì như mực. Lập tức cổ thần sáu tay thoáng động, nghe thanh âm đoán phương vị. Ma vương đồ độc vừa động, Bàn Long Sát Thần thương trong tay cổ thần liền một thương đâm mạnh ra, tạo thành một lỗ hổng lớn giữa hư không, đâm thẳng vào thân thể ma vương đồ độc. Hơn nữa, hai bàn tay còn lại kết lạc Tinh Chiến Thần quyền ấm, hắc khí đen như mực trong hư không biến mất, thay vào đó là một bầu trời sao rộng lớn, vô số sao trời rơi xuống, hóa thành quyền cương đập xuống ma vương đồ độc. Không gian cấm cố. Ma vương đồ độc quát lạnh một tiếng, lại sử dụng không gian pháp tắc, mấy ngàn trượng vung không gian đột nhiên cấm cố, kiếm cương thương cương mà cổ thần đâm ra đều bị trong hư không quyền cương đầy trời của Lạc Tinh Chiến Thần quyền, tất cả công kích đều không thể chạm vào ma vương đồ độc. Giờ khắc này, Huyết Hồn Âm Ngột và Mộc An lại bị ma vương đồ độc từ tụ huyết phan phóng ra. Âm Ngột điểm ra một đường chỉ mang đen xì, bắn thẳng vào Mệnh Tuyền cổ thần. Mộc An chém ra một đường thủ đao, đao mang chém thẳng vào cổ họng cổ thần. Thanh âm của ma vương đồ độc vang lên âm lạnh trong tủ huyết phan: hắc hắc hắc hắc, thuần âm thuần dương hợp bích còn có thể khiến bổn thần hao phí tay chân. Cổ thần, dựa vào một mình ngươi, ta giết ngươi dễ như giết một con kiến. Hắc hắc hắc hắc, ngươi không thể động đậy, xem ta diệt thân thể ngươi, cướp nguyên thần ngươi, cho ngươi chịu đựng tất cả mọi đau khổ trên thế gian này. Hắc hắc hắc hắc. Các vu sĩ bên thần nữ nghe vậy, trong lòng cũng chấn động. Nếu như cổ thần chết, hy vọng đối kháng với ma vương đồ độc của họ không phải tan vỡ triệt để sao? Chỉ là cổ thần bị cấm cố trong hư không, mà không thấy lộ vẻ lo lắng, chỉ thấy môi hắn hơi động thì thầm nói: Thiên Vương Vẫn Thiên, Đột nhiên, một đường kim quang vạn trượng từ trong thân thể cổ thần bắn ra, một cự ảnh kim sắc cao gần ngàn trượng xuất hiện trong kim quang vạn trượng, chính là hư ảnh của Tháp Bảo Thiên Vương. Không gian pháp tắc của Ma Vương Đồ Độc sao có thể cấm cố được Bảo Tháp Thiên Vương? Đến hư ảnh của Bảo Tháp Thiên Vương cũng cấm cố không được, Tháp Bảo Thiên Vương vừa hiện, không gian pháp tắc của Ma Vương Đồ Độc lập tức nổ tung, biến mất vô hình. Tất cả công kích cổ thần chém ra, ba đường kiếm cương, một đường thương cương, và lạc tinh chiến thần quyền quyền cương đầy trời nhất tề đánh về phía Ma Vương Đồ Độc. Đồng thời, Bảo Tháp Thiên Vương hư ảnh quát lớn. Dám hỏi thương thiên còn có chân tiên. Sư sư sư sư sư sư sư sư. Tám đường kim ấm từ chân mày cổ thần đột nhiên bắn ra, hóa thành tám cổ tự kim sắc lớn chừng ngàn trượng. Dám hỏi thương thiên còn có chân tiên. Đập vào thiên không nơi Ma Vương Đồ Độc đang đứng. Không gian pháp tắc bị cổ thần phá vỡ, Ma Vương Đồ Độc giật mình, lại bị vô số công kích đánh đến, nhất thời không kịp trở tay. Mặc dù thực lực Ma Vương Đồ Độc vượt xa cổ thần, cũng không dám dùng thân thể chống lại bốn món tiên bảo công kích. Hơn nữa, hai món trong đó đều là thượng phẩm tiên bảo công kích lực cực cường. Hắc ảnh lói lên, Ma Vương Đồ Độc thân thể lập tức biến mất, thuấn di ra xa ngàn trượng, ba đường kiếm mang, một đường thương mang đều không chém trúng thân thể Ma Vương Đồ Độc. Một chuỗi thanh âm như tiếng xé vải vang lên, tổ huyết phan bị chém ra chín đường cự đại, với lỗ hổng lớn như vậy, tám cổ tự kim sắc lớn hơn ngàn trượng nhất tề đánh lên vị trí Ma Vương Đồ Độc vừa đứng, đánh tan hắc khí của tổ huyết phan. Tổ huyết phan nhất thời thu nhỏ, hóa thành một cành phan nhỏ đen xì bằng bàn tay, bay về phía Ma Vương Đồ Độc. Thiên Vương Vấn Thiên Thuật chính là 59 kim sắc tự ấn mà cổ thần có được từ Bảo Tháp Thiên Vương, tu vi cổ thần càng cao, thực lực phát ra càng lớn. Lúc còn ở Nguyên Thần Kỳ, cổ thần bị cơ thần không dùng không gian pháp tắc cấm cố, lúc đó cổ thần đến miệng cũng không động được, căn bản không thể sử dụng Thiên Vương Vấn Thiên Thuật. Lúc đó tu vi còn cách độ hư bí cảnh quá xa, sử dụng Thiên Vương Vấn Thiên Thuật đối phó Minh Khiếu Kỳ đỉnh tiêm cao thủ còn được, đối phó không gian pháp tắc của độ hư cường giả sợ không có nhiều sức mạnh như vậy. Nhưng hiện tại, tu vi cổ thần đã đạt đến Minh Khiếu Hậu Kỳ, sức mạnh thân thể có thể so sánh với độ hư bí cảnh Đằng Vân Kỳ cường giả, chỉ là không thể sử dụng pháp tắc mà thôi. Bây giờ sử dụng Thiên Vương Vấn Thiên Thuật, uy lực chi cường để tiêu diệt Đằng Vân Kỳ độ hư cường giả pháp tắc công kích. Lạc tinh chiến thần quyền tinh đồ thiên không rộng hơn vạn trượng, chỉ cần cổ thần trưởng ấm hơi động, hơn vạn trượng vung đó đều là phạm vi công kích. Ma Vương Đồ Độc vừa từ hư không bước ra, liền bị lạc tinh chiến thần trưởng cương đánh trúng. Lạc tinh chiến thần trưởng như mưa rơi, trong nháy mắt có vô số đường quyền cương đập lên thân thể Ma Vương Đồ Độc. Ma Vương Đồ Độc kêu lên một tiếng, từ trong thanh âm có thể nghe ra, hắn chịu không ít thiệt thòi, thân ảnh của hắn lói lên, lại biến mất trong hư không thuấn di lần nữa. Lần này thuấn di liền mấy ngàn trượng, tiên lực hình thành một cương cháo bảo vệ thân thể, lần thứ hai xuất hiện trong hư không, môi mở ra. Nuốt tổ huyết phan đã thu nhỏ vào trong miệng. Về phần huyết hồn của Âm Ngột và Mộc An cũng bị lạc tinh chiến thần quyền cương đánh trúng. Thân thể hai huyết hồn tương đương Đằng Vân Kỳ cường giả bị ám hợp pháp tắc chi lực lạc tinh chiến thần quyền cương đánh trúng, chỉ là bị chút thương nhẹ, đều bị lạc tinh chiến thần quyền cương đánh thành hư vô. Một giây trước, cổ thân bị Ma Vương Đồ Độc dùng không gian pháp tắc cấm cố, không thể động đậy. Huyết hồn của Mộc An và Âm Ngột đánh đến, khiến cổ thần đối mặt với uy hiếp chí mạng. Nhưng Thiên Cương Vấn Thiên Thuật của cổ thần vừa xuất, hình thế lập tức chuyển biến. Cổ thần với mệnh tuyển bí cảnh tu vi, lấy phàm đánh kích tiên, vậy mà đả thương độ hư bí cảnh Ma Vương Đồ Độc. Chuyển biến này vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Vu Sĩ đứng bên thần nữ Tử Ngọc, vuốt vuốt ngực. Vừa rồi họ đã tuyệt vọng, nhưng lúc này, niềm tin của họ đại tăng. Hắc hắc hắc hắc. Giọng nói âm lạnh chí cực của Ma Vương Đồ Độc lại vang lên, nói: "Tốt, tốt, tốt. Cổ thần, ngươi vẫn còn thủ đoạn này, đúng là không tầm thường. Bổn thần một chiêu chịu thiệt đều là trên tay ngươi, không biết con áp chủ bài này của ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần. Không gian pháp tắc của bổn thần, số lần sử dụng mặc dù không phải vô hạn, nhưng cũng có không ít lần, không biết ngươi có thể lần lượt hóa giải." Vừa nói, Ma Vương Đồ Độc một quyền đánh ra, một đường trưởng cương đen xì như mực đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi xuống, nhưng ẩn hàm pháp tắc chi lực. Cổ thần cảm nhận được uy hiếp chi mạng trong đường trưởng ấm này, chỉ cần bị mực trưởng đánh trúng đủ để lập tức giết chết cổ thần. Trong tiên bảo cũng ẩn hàm pháp tắc chi lực, mực trưởng do Ma Vương Đồ Độc mặc dù lợi hại, cổ thần không thể không đỡ. Với tiên bảo trên người, cổ thần có thể liều mạng với Ma Vương Đồ Độc. Nhưng cổ thần vẫn chưa muốn liều mạng, ai cũng biết trong tiên bảo ẩn hàm pháp tắc chi lực, liều mạng, người thiệt thòi sẽ chỉ là cổ thần. Thân ảnh lói lên, cổ thần sử dụng thuấn di chi thuật, biến mất trong hư không. Đường mực quyền kia đánh vừa không trung, cổ thần thuấn di ra xa ngàn trượng, ba thanh tiên kiếm cùng bàn long sát thần thương, bón món tiên bảo đồng thời đánh ra, chém xuống Ma Vương Đồ Độc. Ma Vương Đồ Độc không tránh không né, tiên lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hình thành một chiếc cơ u V quy quy o nơ gơ cháo chói mắt, há miệng thổ tổ huyết phan lập tức bay ra, nghênh phong mà trướng quấn lấy kiếm cơ u V quy quy o nơ hơ của Long Hoàng Chí Xương kiếm và Tuyệt Thần kiếm bảy màu. Đồng thời, tay trái thành quyền đánh ra một đường quyền cương đen xì như mực, đánh về phía thương mang bàn long sát thần thương, tay phải điểm ra một đường chỉ cương đen xì như mực, đánh về phía kiếm cương của Xích Dương Lân Hỏa kiếm. Một loạt thanh âm như tiếng xé vải vang lên, tổ huyết phan bị kiếm cương của Long Hoàng Chí Xương kiếm và Tuyệt Thần kiếm bảy màu tạo ra những vết sách lớn. Nhưng tổ huyết phan tầng này quấn lấy tầng kia, tựa hồ vô cùng vô tận, kiếm cương của Long Hoàng Chí Xương kiếm và Tuyệt Thần kiếm bảy màu không thể địch nổi, cuối cùng khí thế yếu dần, quang mang tối đi, bị huyết tổ phan tầng tầng quấn chặt. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Nhất khiếu thông bách khiếu. Ma Vương Đồ Độc sử dụng trưởng cương và chỉ cương đánh lên bàn long sát thần thương và Xích Dương Lân Hỏa kiếm, phát ra hai tiếng nổ lớn, thương mang và kiếm mang quang mang nhất thời tối đi, thu vào trong hai món tiến bảo. Một luồng phản chấn chi lực cử đại từ bàn long sát thần thương và Xích Dương Lân Hỏa kiếm truyền đến. Thân thể cổ thần chấn động, bị phản chấn chi lực chấn bay trăm trượng. Cổ thần toàn thân nhức mỏi, tiên phàm cách biệt, thực lực cổ thần dù mạnh, mệnh tuyển bí cảnh tu vi, liều mạng với độ hư bí cảnh cường giả cũng không phải đối thủ. Khiến cổ thần kinh ngạc nhất là Long Hoàng Chí Xương kiếm và Tuyệt Thần kiếm bảy màu, hai món thượng phẩm tiên bảo bị tổ huyết phan tầng tầng quấn chặt. Dù cổ thần dùng bao nhiêu pháp lực cũng không thể thu hồi, hai món thượng phẩm tiên bảo không hề nhúc nhích như kẹt trong bùn. Tổ huyết phan được Ma Vương Đồ Độc rút tinh nguyên khí huyết của hàng tỷ vu dân vi sĩ tế luyện, uy lực chi cường, không giống bình thường. Hắc hắc hắc hắc. Tiếng cười băng lạnh của Ma Vương Đồ Độc vang lên. Cổ thần tiên phàm khác biệt với thân thể phàm nhân của ngươi, dù mạnh thế nào cũng không thể địch lại một đòn do tiên nhân chi thể ta đánh ra. Ngươi không bước vào độ tư bí cảnh, vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi diệt sát nguyên thần tàng thiên cơ, ta sẽ luyện nguyên thần của ngươi thành nửa thân thể nửa huyết hồn, giữ lại ý thức của ngươi, để ngươi đích thân chứng kiến bổn thần hùng bá cổ hoang, nhất thống vạn tộc truyền kỳ kinh nghiệm. Ha ha ha ha. Đang nói chuyện, Ma Vương Đồ Độc một chỉ điểm xuất, một đường chỉ mang đen xì bắn đến mệnh tuyển cổ thần. Ma Vương Đồ Độc một lần nữa sử dụng không gian pháp tắc, không gian cấm cố. Đột nhiên cổ thần như lún sâu vào trong kim cương, không thể nhúc nhích, định trong hư không. Ma vương đồ độc điểm ra chỉ mang đen xì, nhanh như điện xẹt, nhanh như sao băng tiếp cận cổ thần, tựa hồ chỉ có nửa cái chớp mắt đã bắn đến trước mệnh tuyển cổ thần. Vu sĩ đứng bên cạnh Tự Ngọc mắt đầu vẻ sợ hãi, cổ thần lúc này bị không gian pháp tắc cấm cố trong hư không, tránh cũng không thể tránh, đường chỉ mang ẩn hàm tà ác, phá hoại, hủy diệt pháp tắc ai cũng biết, nếu đánh trúng mệnh tuyển cổ thần sẽ giết chết hắn. Không ai có thể cứu nổi. Các vu sĩ kinh hô, lại bị không gian cấm chế, vu sĩ thấp hơn minh khiếu kỳ tu vi đến môi cũng không động đậy được. Muốn kinh hô cũng không ra tiếng, chỉ có một số minh khiếu đỉnh tiêm cao thủ trở lên mới phát được những tiếng kinh hô nho nhỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi tất cả mọi người đều đang nghĩ rằng mình sẽ chết thì một cự đỉnh cũ kỹ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chụp lấy cả người cổ thần bảo vệ bên trong. Đỉnh này chính là Thái Hư Tiên Đỉnh cổ thần lấy được từ tay Tàng Thiên Cơ, lại một món vô thượng tiên bảo. Trong Thái Hư Tiên Đỉnh có nửa cuối bộ Đỉnh Thiên Chiến Thần Quyết, nhưng cổ thần sau khi luyện được Chiến Thần Tinh Kinh, đối với đạo gia thân thể minh khiếu chi pháp không còn quan tâm nữa, nên chưa từng tu luyện. Thái Hư Tiên Đỉnh là đơn đỉnh luyện chế đơn dược tốt nhất thiên hạ, hơn nữa lực phòng ngự cực cường. Tàng Thiên Cơ dựa vào Thái Hư Tiên Đỉnh có được bất tử chi thân, mặc dù cổ thần không thể cùng Thái Hư Tiên Đỉnh mệnh thần tương liên, nhưng Đỉnh Thiên Quyết tu luyện hoàn toàn tương dung với Thái Hư Tương Đỉnh, có thể thu nhập Thái Hư Tiên Đỉnh vào trong cơ thể, hộ thân bất cứ lúc nào. Cho dù không đạt đến hiệu quả bất tử chi thân, Thái Hư Tiên Đỉnh cũng là một món hộ thể chi bảo. Keng, chỉ cương của ma vương đồ độc đánh lên Thái Hư Tiên Đỉnh, phát ra một tiếng nổ lớn. Chỉ cương vỡ nát, bắn khắp nơi, nhất thời biến mấy vô ảnh vô tung trên Thái Hư Tiên Đỉnh, không để lại bất cứ dấu vết gì. Với tu vi của ma vương đồ độc vẫn chưa thể làm được gì Thái Hư Tiên Đỉnh vô thượng tiên bảo. Thấy Thái Hư Tiên Đỉnh chặn được công kích của ma vương đồ độc, Tư Tử Uyên tạm thời yên tâm. Từ sau khi huyền âm tuyệt mạch của nàng giải trừ, điều khiến nàng lo lắng nhất là cổ thần xảy ra chuyện. Nếu như cổ thần có mệnh hệ gì để nàng lại một mình, đối với nàng còn không bằng huyền âm tuyệt mạch không giải trừ trực tiếp chết cho xong. Thần nữ Tự Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thấy ma vương đồ độc một chỉ điểm vào mệnh tuyển cổ thần, trái tim nàng đã nhảy lên tận cổ họng. Thái Hư Tiên Đỉnh. Ma vương đồ độc kinh hô một tiếng, hắn bị Thái Hư Tiên Đỉnh trấn áp 2000 năm, thanh âm tràn ngập hận ý, nói: cổ thần ngươi và Thái Hư Tiên Đỉnh vẫn chưa mệnh thần tương liên, ta đoạt tiên đỉnh của ngươi, xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Nói đoạn ma vương đồ độc vươn tay, tiên lực hóa thành cự trưởng đen xì chụp lấy Thái Hư Tiên Đỉnh, rút mạnh. Đúng lúc này, một tràng thanh âm du dương từ trong Thái Hư Tiên Đỉnh truyền ra, trong thanh âm ẩn hàm tự nhiên đại đạo thông thuận như nước chảy, khiến người ta nghe thấy tâm trạng bình tĩnh, nhẹ nhàng. Chính là cổ thần vô thượng thần thông kình ca, cổ thần luyện thành sau khi tu luyện linh hình thuẫn tức quyết đến cảnh giới đỉnh phong. Kình ca chi thanh cổ thần hát ra lúc này, so với thời điểm mới luyện thành, lĩnh ngộ sâu sắc hơn, thanh âm thông thuần hơn, ẩn hàm tự nhiên chi đạo sâu sắc, tựa như có pháp tắc chi lực. Mặc dù kình ca chi thanh không có công kích lực, nhưng kình ca chi thanh vừa xuất, tất cả những thứ vô hình bất tự nhiên đều bị hóa giải. Không khí vốn dĩ là vật vô hình, vạn vật trong không khí cũng là tự do hành động. Ma vương đồ độc sau khi sử dụng không gian pháp tắc cấm cố, không khí như biến thành thực chất, khiến người ta không thể động đậy. Như vậy là bất tự nhiên, kình ca chi thanh vừa xuất, lập tức hóa giải không gian pháp tắc của ma vương đồ độc. Về phần không gian pháp tắc của ma vương đồ độc bị kình ca chi thanh của cổ thần hóa giải, hay là kình ca chi thanh của cổ thần bị không gian pháp tắc của ma vương đồ độc cấm cố, thì phải xem trình độ lĩnh ngộ của hai người. Cổ thần đối với không gian pháp tắc linh ngộ so với ma vương đồ độc đương nhiên kém xa 108.000 dặm, nhưng đối với kình ca chi thanh lĩnh ngộ lại có cảnh giới nhất định. Kình ca chi thanh như đại phản âm của Phật môn, thiên long bát âm của long tộc, hảo nhiên chính khí ca của Nho Môn cuồn cuộn minh mông cũng như pháp tắc. Kình ca chi thanh của cổ thần vừa xuất, nhất thời cảm thấy áp lực xung quanh nhẹ dần, không khí quay trở lại vẻ bình thường, thân thể không còn bị không khí cấm cố, tâm đại hỉ, bàn long sát thần thương, xích dương lân hỏa kiếm trong tay nhất thời tấn công lên cử trưởng đang tóm lấy thái hư tiên đỉnh. Thương cương của bàn long sát thần thương xuyên qua trưởng cương của ma vương đồ độc, hỏa diễm kiếm cương của xích dương lân hỏa kiếm cũng chém quyền cương thành hai nửa, biến mất vô hình. Vu sĩ trên mặt đất tất cả đều thất kinh, họ vẫn ở trong không gian cấm cố, nhưng cổ thần trong không trung đã hồi phục lại tự do. Kình ca chi thanh của cổ thần có thể hóa giải không gian cấm cố của ma vương đồ độc, nhưng chỉ có thể hóa giải một phần chứ không thể phá vỡ hoàn toàn. Ma vương đồ độc là hư không kỳ siêu cấp cường giả, đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cảnh giới cực kỳ sâu sắc, bây giờ chỉ là thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu như không phải cổ thần đối với kình ca chi thanh cũng lĩnh ngộ đến cảnh giới nhất định, e rằng kình ca chi thanh mà cổ thần hát đến bản thân cũng không nghe thấy, sẽ bị cấm cố hoàn toàn. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 632. Chiến thần truyền thừa mở ngoặc tròn thượng, hạ đóng ngoặc tròn. Kình ca chi thanh không thể hóa giải không gian pháp tắc của ma vương đồ độc, nhưng cổ thần trong lòng đã rất vui sướng, chỉ cần thân thể của hắn không bị cấm cố, đã đủ rồi. Đối chiến với độ hư bí cảnh cường giả, mệnh tuyển bí cảnh tu sĩ chịu thiệt thòi nhất chính là bị độ hư bí cảnh cường giả sử dụng không gian pháp tắc cấm cố, không thể động đậy, tùy ý chém giết. Chỉ cần phá trừ không gian pháp tắc của ma vương đồ độc, trận chiến đó không còn là chiến nữa mà gọi là bị ngược đãi. Quyền cương do tiên lực do ma vương đồ độc dùng tiên lực hóa thành bị diệt, hai mắt trợn tròn đầy vẻ chấn động, nói: đến thái hư cung vô thượng thần thông kình ca cũng luyện thành, chưa bước vào độ hư bí cảnh mà đã lĩnh ngộ đến cảnh giới này. Thái hư cung đạo sĩ mà ta biết thiên tài nhất cũng phải đến giá vô kỳ tu vi mới có thể lĩnh ngộ kình ca đến cảnh giới đó, ngươi mới minh khiếu kỳ tu vi, sao lại có thể? Sao lại có thể? Thu hồi thái hư tiên đỉnh vào trong cơ thể, cổ thần cười khẽ một tiếng, nói: độc độc, ngươi quên rồi, trên người ta tất cả đều có thể. 2000 năm trước, ngươi bị thái hư cung trưởng bối trấn áp dưới thái hư tiên đỉnh, hôm nay ta sẽ tiếp tục di nguyện của trưởng bối thái hư cung, diệt sát ngươi triệt để. Ma vương đồ độc giận dữ hừ một tiếng, nói: kình ca chỉ có thể hóa giải vô hình chi khí, nên có tác dụng với không gian pháp tắc, nhưng với thực chất pháp tắc thì không có nửa phần tác dụng. Hừ hừ, cho dùng bổn thần không sử dụng tắc, ngươi cách ta quá xa còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Bí mật trên người ngươi quá nhiều, ta vốn dĩ rất có hứng thú với ngươi, nhưng ngươi thập phần đáng sợ. Bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn bắt sống ngươi nữa, chỉ cần có cơ hội giết chết ngươi tuyệt đối không lưu tình, cho ngươi sống sẽ là một sai lầm lớn. Cổ thần, ngươi chết đi. Vừa nói, hai tay ma vương đồ độc vừa kết pháp ấm chỉ về phía cổ thần, âm phong thủy khí trong không khí bị ma vương đồ độc ngưng tụ lại với nhau thành từng giọt, sau đó những giọt nước ấy ngưng cố lại, hình thành băng truy hung áp, như cuồng phong bạo vũ bắn về phía cổ thần. Nhưng băng truy này không phải băng truy bình thường, mỗi mảng băng truy đều ẩn hàm thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ của ma vương đồ độc, đủ để miêu sát bất cứ tu sĩ nào dưới độ hư cảnh, công kích lực chi cường nằm ngoài sức tưởng tượng. Cổ thần biết những băng truy này lợi hại, không dám đón đỡ, sử dụng cửu long phù không môn thuấn di tránh né. Cửu long phù không môn đủ để thuấn di vạn trượng, ma vương đồ độc sử dụng pháo tắc chi lực công kích phạm vi lớn nhất chỉ có hơn ngàn trượng. Nếu cổ thần không ngừng thuấn di, kiểu gì cũng tránh được băng phong công kích của ma vương đồ độc. Hơn nữa, cổ thần vừa tìm thấy cơ hội liền đột nhiên thuấn di đến bên cạnh ma vương đồ độc, phát khởi một đòn tập kích, tốc độ thuấn di của cổ thần rất nhanh, ma vương đồ độc liên tục phát ra hơn 100 lần công kích, đều không thể chạm vào một sợi tóc của cổ thần. Thấy cổ thần sử dụng thuấn di chi thuật phi độn tránh né, ma vương đồ độc cũng sử dụng thuấn di chi thuật bám sát sau lưng, không ngừng sử dụng thủy chi pháp tắc, phát khởi mãnh công về phía cổ thần. Vu sĩ trên mặt đất đều bị không gian pháp tắc cấm cố, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cổ thần và ma vương đồ độc không ngừng thuấn di thân thể lúc ẩn lúc hiện. Trận chiến này đã kéo dài 10 ngày 10 đêm, cổ thần và ma vương đồ độc vẫn không ngừng thuấn di bỏ chạy. Băng truy chi thuật của ma vương đồ độc ẩn hàm thủy chi pháo tắc quá sức lợi hại, cổ thần đến cơ hội phản công cũng không có. Nhưng sư tỷ và thần nữ tự ngọc đều bị cấm cố trong quảng trường chiến thần điện, ngoài ra còn có tính mạng của hơn vạn vu sĩ, cổ thần không thể bỏ mặc họ mà đi, đành phải liều mạng với ma vương đồ độc. Ma vương đồ độc là độ tư bí cảnh tu sĩ, dù có phải đánh vài năm cũng không kiệt sức, còn cổ thần chỉ có mệnh tuyển bí cảnh tu vi, thời gian kéo dài, sẽ không có đủ pháp lực. Ha ha ha ha. Ma vương đồ độc vừa xuất thủ, vừa cười lớn. Bổn thần tiên lực vô tận, còn pháp lực của ngươi rồi sẽ có ngày cạn kiệt, cổ thần, ngươi lấy gì đấu với ta? Thời gian không ngừng trôi đi, cổ thần không ngừng thuấn di tránh né, không ngừng tiêu hao pháp lực trong cơ thể càng lúc càng ít, thân thể không ngừng thuấn di trong không trung, không hề ngơi nghỉ nên càng lúc càng đau. Dần dần, 20 ngày đêm trôi qua, 30 ngày đêm trôi qua, cổ thần kiên trì đến cùng, trong khiếu học thân thể của cổ thần đột nhiên phát ra những tiếng nổ lúp búp, tựa như đường ống bị tắc được khơi thông, một luồng sức mạnh cường đại từ sâu trong khiếu học trào ra ngoài. Một khiếu thông bách khiếu, thân thể đạt đến cực hạn, nhanh đến nỗi như muốn nổ tung, chiến thần bất diệt thân đạt đến giai đoạn thứ hai. Quyết không đầu hàng. Đó là tín niệm duy nhất cổ thần duy trì suốt 33 ngày đêm vừa rồi. Toàn thân đã trở nên tê dại, pháp lực trong cơ thể đã khô kiệt. Nhưng chính vì bốn chữ này, cổ thần dùng hết tất cả lực khí của mình khổ sở kiên trì. Không có minh khiếu kỳ tu sĩ nào có thể kiên trì suốt 33 ngày đêm dưới công kích của độ tư bí cảnh cường giả, đừng nói kiên trì dưới công kích của độ tư bí cảnh cường giả, cho dù liên tục phi độn với tốc độ nhanh nhất suốt 33 ngày, minh khiếu cảnh tu sĩ cũng phải thoát lực mà chết. Nhưng thân thể cổ thần trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt, khác hẳn người thường, hắn chịu đựng được. Khổ sở kiên trì 33 ngày đêm, cổ thần dùng nốt một tia lực khí cuối cùng thời khắc đối diện với cái chết, thân thể chống chịu không nổi, cường hình trùng khao 35 khiếu học, bình quân một ngày đã kích hoạt hơn một khiếu học. Đến khắc cuối cùng, cổ thần toàn thân khiếu học đều đang run rẩy, muốn ép nốt chút sức lực cuối cùng. Trong những giờ phút quan trọng này, cổ thần cuối cùng cũng tu luyện chiến thần bất diệt thể đến giai đoạn thứ hai khiếu thông bách khiếu. Khiếu học kích hoạt là đả thông một lỗ ở tất cả vị trí khiếu học, bên trong vẫn còn rất nhiều tạp chất bế tắc, mà một khiếu thông bách khiếu là khơi thông toàn bộ tạp chất bế tắc trong lỗ. Trong thân thể chỉ có khiếu học là khó tu luyện nhất, khiếu học kích hoạt đã rất khó, muốn đạt đến một khiếu thông bách khiếu, rất nhiều độ tư bí cảnh tu sĩ đều không làm được. Nếu như không phải cùng ma vương đồ độc đánh một trận sinh tử đại chiến, cổ thần có luyện thêm 10 năm cũng khó lòng đạt đến cảnh giới một khiếu thông bách khiếu, thậm chí sau khi bước vào độ tư bí cảnh đều không đạt được. Khiếu huyết nhất thông, vô số sức lực trào ra, khí lực vốn đã khô kiệt như cây khô gặp mùa xuân, phát ra sinh cơ, pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt hồi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất. Khiếu học trong cơ thể cổ thần đã kích hoạt hơn 1.100 chiếc, lần này một khiếu thông bách khiếu, khiếu học kích hoạt có thể tương đương hơn 11 vạn chiếc. Mặc dù khơi thông một khiếu học và kích hoạt một khiếu học thực lực thu được khác nhau, nhưng thực lực cổ thần cũng tăng trưởng không chỉ 10 lần. Thân thể chi cường đến đằng vân kỳ độ tư cường giả cũng không bằng được, Nếu không luận pháp tắc chi lực như Hỏa Long Vương lúc ở trong dương mạch siêu cực đại đều không phải là đối thủ của cổ thần. Vốn tưởng sinh cơ của cổ thần đã hết, Ma Vương Đồ Độc trong lòng đại hỉ, ai ngờ cổ thần đột nhiên cây khô gặp xuân bùng phát sinh cơ. Không chỉ có vậy, thực lực còn bạo tăng không chỉ 10 lần thực lực vốn dĩ thấp hơn Ma Vương Đồ Độc, bây giờ gần như đã đuổi kịp. Ma Vương Đồ Độc đại nộ, đồng thời nội tâm không khỏi kinh ngạc trước sự biến thái của cổ thần, thầm nghĩ. Người này quá đáng sợ, sinh cơ sắp tuyệt, vậy mà vẫn có thể đột phá thực lực tăng trưởng tu vi lên gấp 10 lần, nếu như không phải bổn thần đã hồi phục đến Đằng Vân Kỳ đỉnh phong cảnh giới, hôm nay chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Đáng sợ, quá đáng sợ, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Trên mặt Tư Tử Uyên Sơn đã đầy vết nước mắt, nhìn cổ thần khổ sở chống đỡ, sinh cơ sắp tuyệt, Tư Tử Uyên đau lòng muốn chết, lúc này thấy cổ thần tuyệt địa phùng sinh, niềm vui trong lòng không sao diễn tả nổi, thân thể bị không gian pháp tắc cấm cố, không thể động đậy, trái lại, nước mắt càng tuôn ra dữ dội hơn. Thần nữ Tử Ngọc sớm đã hai mắt thất thần, thấy cổ thần tuyệt địa phùng sinh, nhất thời lóe sáng, các vu sĩ bên thần nữ sớm đã rơi vào tuyệt vọng, lúc này, lại nhìn thấy ánh sáng của sự hy vọng trên mặt hồi phục không ít thần sắc. Đồ độc, ta đã có được chiến thần truyền thừa, trừ phi ngươi mưu sát ta trong nháy mắt, nếu không sinh cơ ta cuồn cuộn bất tuyệt, chiến ý trong lòng vĩnh viễn không khuất phục, càng chính càng cường, ha ha. Ngươi không chỉ giết không nổi ta, ta ngược lại còn tiêu diệt ngươi, ha ha ha ha. Cổ thần tuyệt địa phùng sinh, vui vẻ cười lớn, trong lòng thoải mái vô cùng. Ta bước vào hư không kỳ mới đạt đến cảnh giới một khiếu thông bách khiếu, ngươi chưa bước vào độ hư cảnh mà đã làm được, đáng ghét đáng ghét. Ma Vương Đồ Độc sắc mặt âm trầm, nói: Cổ thần, ta biết ngươi không phải người thường, nhưng cũng đừng quá đắc ý, chỉ cần ngươi chưa bước vào độ hư bí cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực có cường đến mấy cũng không phải đối thủ bồn thần. Ta mới là chiến thần chân chính, đến một ngày, ta cũng sẽ có được chiến thần truyền thừa, ngươi dù thiên tài cũng không thể trực tiếp từ mệnh tuyển bí cảnh nhảy lên độ hư bí cảnh. Trận chiến này, ta nhất định giết chết ngươi, nếu không đợi ngươi bước vào độ hư, sai lầm hôm nay sẽ trở thành đại họa, thành vật cản lớn nhất, cản trở hy vọng nhất thống cổ hoang của bổn tông, chịu chết đi. Vừa nói, Ma Vương Đồ Độc một lần nữa dùng thủy chi pháp tắc, hút lấy thủy khí trong thiên địa, hóa thành thủy truy tấn công về phía cổ thần. Cổ thần có ý muốn thử chiến thần bất diệt thể, sau khi tu luyện đến giai đoạn thứ hai một khiếu thông bách khiếu, thực lực đạt đến trình độ nào, cự ly với Ma Vương Đồ Độc còn cách bao nhiêu. Cho nên đối diện với công kích của Ma Vương Đồ Độc, lần này cổ thần không tránh né, bàn long sát thần thương và xích dương lân hỏa kiếm trong tay dũng mãnh đánh xuống, thương mang và kiếm mang nhất tề chém xuống băng truy. Đang đang đang đang đang đang đang đang. Một chuỗi những tiếng kim loại va chạm vang lên trên bàn long sát thần thương và xích dương lân hỏa kiếm, thủy chi pháp tắc cường đại đánh lên hai món tiên bảo, làm cho tay cổ thần tê sần, chứng minh luận thực lực, Ma Vương Đồ Độc vẫn mạnh hơn hắn một bậc. Mặc dù cổ thần đã đạt đến một khiếu thông bách khiếu cảnh giới, nhưng tóm lại vẫn là minh khiếu kỳ tu vi. Hơn nữa, Ma Vương Đồ Độc thân thể cũng đạt đến một khiếu thông bách khiếu. Ma Vương Đồ Độc cướp lấy thân thể của Hỏa Huyền Đại Vu, Hỏa Huyền Đại Vu cũng là khiếu học kích hoạt hơn 1000 chiếc, không hề thua kém cổ thần. Ma Vương Đồ Độc lúc này đã hồi phục đến Đằng Vân Kỳ đỉnh phong tu vi, so với cổ thần cao hơn không chỉ một cảnh giới, giữa hai người còn có khoảng cách tiên phàm của mệnh tuyển bí cảnh và độ hư bí cảnh, chỉ đỏ riêng sức mạnh thân thể, cổ thần không có bất cứ ưu thế gì, cộng thêm pháp tắc chi lực của Ma Vương Đồ Độc, cổ thần kém hơn một bậc cũng là lẽ đương nhiên. Nếu như những độ hư cường giả mới bước vào Đằng Vân Kỳ thân thể không có một khiếu thông bách khiếu, pháp tắc chi lực cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu, thì không phải đối thủ của cổ thần. Cổ thần bị lực phản chấn đẩy ngược ra sau mấy chục trượng, So với trước đây, Tử Ly bị đẩy thu nhỏ 10 lần, chứng tỏ khoảng cách thực lực giữa hai người đã giảm bớt biên độ. Cổ thần dưới công kích của Ma Vương Đồ Độc không phải không có lực hoán thủ. Thấy cổ thần bị đánh bay mấy chục trượng, Ma Vương Đồ Độc cười nói: "Cổ thần, cho dù ngươi đạt đến một khiếu thông bách khiếu cảnh giới thì vẫn thua xa thực lực của ta, trừ phi lần này ngươi bay thẳng lên độ hư bí cảnh tu vi, nếu không, ngươi chết chắc rồi, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể thì ta cũng giết chết ngươi." Lúc này cổ thần tâm trạng cũng không tệ, cười nói: "Đồ độc, ngươi vẫn không nhìn ra tình thế sao? Đại thế của ngươi đã mất rồi. Lúc nãy ta chỉ là thử nghiệm, bây giờ cho ngươi biết thế nào là chiến thần truyền thừa, trảm sát chi phủ." Nói đoạn, bàn long sát thần thương, xích dương lân hỏa kiếm lấy thương làm diều, lấy kiếm làm diều, tung ra vô thượng thần thông ghi chép trong chiến thần tinh kinh. Trảm sát chi phủ. Trảm sát chi phủ cần một chiếc diều tiên phẩm cực làm vũ khí mới có thể thi triển. Cổ thần không có diều tiên phẩm cực, nên dùng bàn long sát thần thương và xích dương lân hỏa kiếm thay thế. Thương mang và kiếm mang chém ra, mặc dù không có lực phá hoại và giết chóc pháp tắc như diều thật nhưng cũng tương đối lợi hại. Ma Vương Đồ Độc sắc mặt vụt biến, thương mang và kiếm mang cổ thần vừa chém ra khiến hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Mặc dù công kích lực phát ra từ hai món tiên bảo vốn dĩ không quá uy hiếp Ma Vương Đồ Độc, chỉ cần không đánh trúng vị trí yếu hại thì không thể tạo thành vết thương chí mạng cho Ma Vương Đồ Độc. Nhưng lúc này thương mang và kiếm mang mà cổ thần chém ra, trừ pháp tắc chi ẩn hàm bên trong hai món tiên bảo, còn mang theo phá hoạt, giết chóc pháp tắc, mặc dù không phải sâu sắc nhưng đã đủ làm cho Ma Vương Đồ Độc bị thương. Vẻ sợ hãi trên mặt Ma Vương Đồ Độc càng sâu hơn, thầm nghĩ: chỉ là minh khiếu kỳ tu vi, vậy mà lại thi triển ra huyền cương ám hợp pháp tắc chi lực, còn có thể thi triển ra kiếm cương và thương cương ám hợp pháp tắc chi lực, chính thần truyền thừa quả nhiên không bình thường. Mặt mặc dù kinh sợ, nhưng Ma Vương Đồ Độc không hề tỏ ra sợ hãi, pháp tắc chi lực mà hắn lĩnh ngộ so với kiếm cương và thương cương ẩn hàm pháp tắc chi lực của cổ thần cao thâm hơn rất nhiều. Ma Vương Đồ Độc nói: chỉ có thể sử dụng nửa phần pháp tắc chi lực mà cũng dám múa diều qua mắt thợ, để bổn thần cho ngươi biết thể nào mới là pháp tắc chi lực chân chính. Một chi pháp tắc. Ma Vương Đồ Độc hét lớn một tiếng, thiên không đột nhiên xuất hiện vô số cử một to lớn, mỗi một thanh dài hơn 10 trượng, dưới sự điều khiển của Ma Vương Đồ Độc, rào rào rơi xuống thương mang và kiếm mang của cổ thần. Những thanh cử mộc khổng lồ này cũng do Ma Vương Đồ Độc dùng tiên cương ngưng tụ mà thành, ẩn hàm một chi pháp tắc, không phải loại gỗ bình thường, công kích lực chi cường, không hề thua kém băng truy. Một tiếng nổ vang giữa không trung, cử mộc còn cứng hơn gang thép, phá vỡ thương mang và kiếm mang của cổ thần, làm chúng hóa thành hư vô. Thân thể cổ thần rung mạnh đối diện với cử mộc đầy trời, thân ảnh nhất thời lói lên, sử dụng thuấn di chi thuật, xuất hiện cách đó 2000 trượng thoát khỏi công kích của cử mộc. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 633. Nguyên thần dung khiếu. Ma Vương Đồ Độc pháp tắc lĩnh ngộ không chỉ sâu sắc, hơn nữa thập phần toàn diện, không chỉ lĩnh ngộ một hai loại pháp tắc, bây giờ mặc dù chỉ hồi phục đến đằng vân kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng pháp tắc công kích đã ùn ùn. Cứ một công kích vừa qua, Ma Vương Đồ Độc lại hét một tiếng: thổ chi pháp tắc. Theo pháp ấm của Ma Vương Đồ Độc, trong thiên không xuất hiện vô số hoàng thổ, ngưng kết thành những đống hoàng thổ lớn, mỗi đống như một ngọn núi nhỏ, ẩn hàm sức mạnh cổ chi pháp tắc đập về phía cổ thần. Sức mạnh mà thổ thạch màu vàng hàm chứa so với vô số cử một lúc nãy, không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Cổ thần một lần nữa sử dụng cửu phù không môn thuấn di 2000 trượng tránh khỏi công kích của thổ chi pháp tắc. Bàn long sát thần thương và xích dương lân hỏa kiếm trong tay chém xuống trảm sát chi phủ, lại được sử dụng bổ ra hai đường thương cương và kiếm cương ẩn hàm phá hoại và giết chóc pháp tắc. Đồng thời, một tay ném như ý lung linh bảo tháp về phía ma vương đồ độc, dù không thể đập được chết hắn thì cũng làm hắn hao phí một chút thời gian, bàn tay còn lại nắm chặt lăng tử đen xì, ném mạnh ra. Lăng tử hóa thành lưu tinh màu đen bắn về phía ma vương đồ độc, tạo thành một lỗ hổng hư không nhỏ xíu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hai cánh tay còn lại kết lạc tinh chiến thần quyền ấm, tinh không một lần nữa xuất hiện trong hư không, phồn tình rơi xuống, hóa thành quyền cương đầy trời ám hợp pháp tắc chi lực, rớt xuống xối xả như bạo vũ. Cổ thần sau khi đem chiến thần bất diệt chi thể tu luyện đến giai đoạn thứ hai một kiếu thông bách khiếu, lần đầu tiên phát khởi toàn phương vị công kích uy lực chi cường, so với trước kia cường đại không chỉ 10 lần. Đối diện với nhiều công kích như vậy, ma vương đồ độc có chút luống cuống tay chân, mỗi một món tiên bảo đều tạo thành uy hiếp cử đại đối với hắn, đến như ý lung linh bảo tháp mặc dù không phải lợi khí công kích gì, nhưng nếu như để mặt sẽ bị như ý lung linh bảo tháp đập trúng, ma vương đồ độc mặc dù đập không chết, nhưng thân thể cũng bị trọng thương. Bàn long sát thần thương và xích dương lân hỏa kiếm càng không cần nói nữa. Hai món vốn dĩ là tiên bảo loại công kích có uy hiếp đối với ma vương đồ độc, cộng thêm cổ thần sử dụng trảm sát chi phủ bí pháp, trong thương cương và kiếm cương đều ẩn hàm phá hoại và chém giết pháp tắc chi lực, uy lực càng thịnh. Về phần lăng tử ngăm đen, mặc dù chỉ là một món hạ phẩm tiên bảo, nhưng nhỏ nhắn chẳng khác gì một mũi khoan kim cương, công kích lực dù nhỏ cũng không thể coi thường. Một lúc đối diện với từng ấy tiên bảo, còn cả vô số huyền cương đang từ thiên không rơi xuống, ma vương đồ độc có chút khó đối phó, thân ảnh lói lên rồi biến mất vô ảnh vô tung, dùng thuấn di chi thuật khiến cho công kích của cổ thần rơi vào hết hư không. Ma vương đồ độc lần thứ hai xuất hiện là ở cách đó mấy chục trượng, tiên cương ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hình thành một tấm màn ánh sáng chói mắt. Hai tay đánh ra phía trước, quyền cương đen xì như mực, lao nhanh về phía cổ thần. Cổ thần như pháp bào chế, đối diện với công kích của ma vương đồ độc, thân ảnh ló lên rồi biến mất, cũng sử dụng thuấn di chi thuật. Cổ thần và ma vương đồ độc đang cùng nhau triển khai một cuộc rượt đuổi bằng thuật thuấn di. Nhưng cuộc rượt đuổi này không giống với cuộc rượt đuổi trước kia. Khi cổ thần vẫn chưa có được chiến thần bất diệt chi thể, còn đang ở giai đoạn 2. Cuộc rượt đuổi đó là ma vương đồ độc đuổi theo cổ thần. Dưới công kích của ma vương đồ độc, cổ thần không thể chống đỡ, không hề có cơ hội hoán thủ, mà chỉ có thể dùng cửu long phù không môn không ngừng chạy trốn. Nhưng cuộc rượt đuổi hiện tại lại là một trận chiến đấu truy cản giữa cổ thần và ma vương đồ độc. Thực lực hai người đã không còn cách nhau một trời một vực nữa, mặc dù vẫn còn một chút chênh lệch nhưng đều có thể ứng phó với những uy hiếp chí mạng của đối phương, cho nên đối diện với công kích của đối phương đều dùng thuấn di tránh né, sau đó tiến hành phản công. Hình ảnh trong thiên không tựa hồ lại quay trở về lúc trước, thân ảnh của cổ thần và ma vương đồ độc thoát ẩn thoát hiện trong hư không, không ngừng thuấn di. Vũ sĩ trên mặt đất vẫn còn trong pháp tắc cấm cố, trơ mắt nhìn hai người hiện đi hiện lại trong không trung, trừ Hư Tử Uyên, Tử Ngọc mấy người tinh thông chăm chú quan sát diễn biến tình hình, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, cứ như vậy, một cuộc chiến dài hơi nữa lại bắt đầu. Cuộc rượt đuổi trước kéo dài những một tháng ba ngày nên bây giờ các vu sĩ thấy hai người lại bắt đầu thuấn di truy đuổi, tinh thần nhất thời trở nên uể oải. Nhưng, lần truy cản này không duy trì quá lâu, chỉ hơn một canh giờ, ma vương đồ độc tựa hồ đã chán chiến đấu kiểu ấy, giận dữ nói. Cổ thần tại sao không dám cùng ta đường đường chính chính đánh một trận? Cứ chạy tới chạy lui như vậy còn ý nghĩa gì? Ngươi tưởng chạy đến khi pháp lực của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ca, hơ, o, kiệt, thực lực sẽ lại tăng trưởng 10 lần nữa sao? Cổ thần, một kẻ nhu nhược như ngươi có dám đấu với ta 10 hiệp hay không? Mặc dù ma vương Đồ Độc gào thét, cổ thần không động thánh ức cười lạnh nói: Đồ Độc, ngươi là độ hư bí cảnh cường giả vậy mà không biết xấu hổ đòi một mệnh tuyển bí cảnh như ta đường đường chính chính đấu với ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng thuẫn di bỏ chạy, cứ đứng đó đón nhận 10 lần công kích của ta. Ma vương Đồ Độc hừ lạnh nói: Hừ, bổn thần đã không còn muốn dây dưa với ngươi nữa. Ngươi không muốn liều mạng với ta vậy thì để ta giết vợ ngươi, xem ngươi có liều hay không. Thổ chi pháp tắc. Vừa nói, ma vương Đồ Độc vừa kết pháp ấm chỉ vào mặt đất chỗ Tư Tử Uyên. Vô số hoàng thổ ngưng kết thành những tảng cự thạch khổng lồ, rơi xuống như bão vũ đập về phía Tư Tử Uyên. Tư Tử Uyên bị không gian pháp tắc cấm cố, không thể cử động, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cự thạch màu vàng ẩn hàm thổ chi pháp tắc đánh về phía mình. Đồ Độc, ngươi muốn chết? Cổ thần thấy vậy, nhất thời bạo nộ, hét lớn một tiếng, thân thể ngăn giữa Tư Tử Uyên và cự thạch màu vàng, bàn long sát thần thương và xích xương lân hỏa kiếm trong tay đồng thời đánh vào cự thạch màu đen đang bay đến. Như ý lung linh bảo tháp cũng tấn công cự thạch màu vàng, phát ra những tiếng nổ mổ kinh thiên động địa, thân thể cổ thần hơi run, nhất thời lùi lại hơn 10 trượng. Pháp chi lực công kích của ma vương Đồ Độc quá lợi hại, mệnh tuyển bí cảnh tu vi đỡ được đã là nghịch thiên. Ma vương Đồ Độc hắc hắc cười, thanh âm âm lạnh đến cực điểm, nói: Sớm biết ngươi coi trọng những người khác như vậy, bổn thần đã không kéo dài thời gian, phong chi pháp tắc. Cực thạch màu vàng vừa bị đánh tan, thân thể cổ thần bị chấn lùi mấy chục trượng, vô số phong nhận như những lưới đao sắc bén từ các phía chém đến. Sau lưng cổ thần, Tư Tử Uyên và bọn Tử Ngọc không thể tránh né, đành phải liều mạng lần nữa, dùng bàn long sát thần thương và xích dương lân hỏa kiếm. Cổ thần sử dụng trảm sát chi phủ thần thông, như ý lung linh bảo tháp, lăng tử nhuộm đen và lạc tinh chiến thần quyền đồng thời phụ trợ công kích. Phong nhận dày đặc tựa hồ như không có kết thúc, cắt nhỏ hư không tạo thành những lỗ hồng lớn tựa như bảo vũ chém xuống cổ thần. Phong nhận số lượng quá nhiều, cổ thần không thể đỡ được toàn bộ. Không ít phong nhận đột phá thương cương kiếm cương phòng ngự trực tiếp cắt vào thân thể cổ thần. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 634. Quyền sát Đồ Độc mở ngoặc tròn thượng, hạ đóng ngoặc tròn. Phong chi pháp tắc công kích ẩn hàm trong phong nhận lợi hại dị thường, bên trong mỗi đường phong nhân lại có hàng ngàn hàng vạn đường phong nhận nhỏ, cổ thần nếu như bị chém chúng, khó tránh khỏi kết cục thân thể nát bấy, chạy. Sau lưng còn có Tư Tử Uyên, Tử Ngọc, cổ thần không thể chạy được. Thấy hàng trăm đường phong nhận sắp chém xuống người mình, một cự đỉnh cũ kỹ lại xuất hiện bên ngoài cơ thể cổ thần, chụp lấy toàn thân cổ thần, phong nhận chém hết lên cổ đỉnh không hề có nửa phần dấu vết. Thái Hư Tiên Đỉnh chính là pháp bảo phòng ngự tốt nhất thiên hạ, bất cứ công kích gì đều không thể phá được phòng ngự của Thái Hư Tiên Đỉnh. Cổ thần có Thái Hư Tiên Đỉnh hộ thể, không ngừng sử dụng bàn long sát thần thương tung ra vô thượng thần thông trảm sát chi phủ đối kháng pháp các công kích của ma vương Đồ Độc. Công kích có thể đỡ được tận lực đỡ hết, công kích không thể đỡ được cổ thần dùng Thái Hư Tiên Đỉnh cường hình kháng hạ. Cứ như vậy, cuộc chiến giữa cổ thần và ma vương Đồ Độc lại rơi vào thế cương dị. Nhưng ma vương Đồ Độc rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, công kích do cổ thần phát ra đến pháp tắc công kích của ma vương Đồ Độc cũng không thể ngăn được, trừ lạc tinh chiến thần quyền tất cả công kích đều không thể tiếp cận thân thể ma vương Đồ Độc. Trong lạc tinh chiến thần quyền mặc dù ám hợp pháp tắc chi lực đối với tu sĩ dưới độ hư bí cảnh có công kích lực chí mạng, nhưng đối với độ hư bí cảnh tu sĩ mà nói hiệu quả không được tốt như vậy. Ma vương Đồ Độc dùng tiên lực hình thành một tấm cương cháo bảo vệ bên ngoài thân thể. Quyền cương của lạc tinh chiến thần quyền rơi lên tiên lực cương cháo, không thể đột phá cương cháo phòng ngự. Quay lại phía cổ thần, mặc dù công kích không đỡ được đều bị Thái Hư Tiên Đỉnh cường hành kháng hạ, nhưng pháp tức chi lực cử đại cũng làm cho cổ thần toàn thân tê sần. Thời gian hơi lâu, thân thể bắt đầu trở nên nhức mỏi. Ma Vương Đồ Độc một bên điên cuồng sử dụng pháp tắc tiến hành công kích, một bên ha ha cười lớn, nói: "Cổ thần, ta xem ngươi có thể chặn được công kích của ta bao lâu." Cổ thần đã tu luyện chiến thần bất diệt thân đến giai đoạn thứ hai, một khiếu thông bách khiếu. Lỗ chân lông trên da tựa hồ như đang hô hấp, tương dung với thiên địa linh khí bị cổ thần thông qua các nơi trên cơ thể, hút vào trong người, không ngừng bổ sung pháp lực tiêu hao, tốc độ so với trước khi có được một khiếu thông bách khiếu nhanh hơn không chỉ 10 lần. Nhưng, cho dù như vậy, pháp lực tiêu hao vẫn nhanh hơn pháp lực được hình thành từ việc hấp thu linh khí thiên địa, bởi vì chỉ cần thời gian hơi lâu, linh khí thiên địa xung quanh số lượng sẽ giảm mạnh, không còn nguồn cung cấp, thông đạo có nhiều cũng không hấp thu được bao nhiêu thiên địa linh khí. Ma Vương Đồ Độc liều mạng, pháp lực tiêu hao so với dùng thuấn di không ngừng phi độn còn nhiều hơn nữa. Cổ thần và Ma Vương Đồ Độc đấu với nhau liền 4 ngày, pháp lực trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu khô kiệt, tốc độ tiêu hao bằng 8-9 lần thuấn di. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cổ thần sớm muộn gì pháp lực cũng khô kiệt và bại dưới tay Ma Vương Đồ Độc. Đối với chuyện này, cổ thần sớm đã có cách ứng phó. Vừa đấu với Ma Vương Đồ Độc, cổ thần vừa bắt đầu tu luyện chiến thần bất diệt chi thể giai đoạn 3 nguyên thần dung kiếu. Nếu như trong tay có một cây diều tiên phẩm cấp, cổ thần có thể dựa vào trảm sát chi phủ đánh ngang cơ với Ma Vương Đồ Độc. Nhưng bây giờ trong tay cổ thần không có một món pháp bảo như vậy. Hy vọng chiến thắng duy nhất của cổ thần là tu luyện chiến thần bất diệt chi thể đến cảnh giới đại thành, đạt đến giai đoạn 3, nguyên thần dung khiếu. Nếu như đạt đến cảnh giới nguyên thần dung khiếu, cổ thần có thể thi triển chiến thần diệt tinh quyền, bí pháp thần thông mạnh nhất thiên địa. Một quyền đằng vân chết, 10 quyền giá vụ diệt, 100 quyền hư không tử, 1000 quyền hợp đạo nát, 1000 quyền tề oanh hạ, chư thiên vạn giới nứt. Chỉ có sử dụng chiến thần diệt tinh quyền mới có hy vọng chiến thắng Ma Vương Đồ Độc, thậm chí giết chết. Nguyên thần dung khiếu cần đem thân thể và nguyên thần hoàn toàn tương dung, từ nay về sau không còn phân ly, mà thành một thể. Thân thể chi lực và nguyên thần chi lực tương trợ lẫn nhau, trùng trùng hợp bích, hình thành một luồng sức mạnh cự đại không gì sánh được. Bên trong luồng sức mạnh này ẩn chứa vô thượng đại đạo, chủ sinh tử, đoạt tai háo, động càn khôn. Chính vì nguyên thần và thân thể hoàn toàn tương dung, không thể phân lìa, cho nên nguyên thần mới dung nhập vào sâu trong khiếu học thân thể. Chỉ sau khi đem chiến thần bất diệt chi thể tu luyện đến cảnh giới thứ hai, một khiếu thông bách khiếu mới có thể tu luyện. Pháp tắc công kích mà Ma Vương Đồ Độc sử dụng công kích lực lợi hại dị thường, cổ thần dùng minh khiếu kỳ tu vi đối kháng, mỗi một lần đối kháng toàn thân lại bị chấn cho tê dần, mỗi một khiếu học kích hoạt đều đang chấn động. Bình thường khiếu học trên người tính lặng như tờ, đến kích hoạt cũng khó, một khiếu thông bách khiếu, khó càng thêm khó, nguyên thần xung khiếu có lẽ là chuyện không thể. Nhưng lúc này, mỗi một khiếu học kích hoạt dưới công kích của Ma Vương Đồ Độc đều hoạt động theo bản năng. Nếu như nói khiếu học bình thường như những cánh cửa lớn đóng kín, thì bây giờ khiếu học đang mở rộng cửa để nguyên thần tự do đi vào. Chỉ là nguyên thần dung khiếu không đơn giản là dung nhập nguyên thần vào trong khiếu học. Từ cổ đến nay, trong lịch đại chiến thần cổ vu tộc, đem chiến thần bất diệt chi thể tu luyện đến giai đoạn thứ hai một khiếu thông bách khiếu nhiều như sao trên trời, còn tu luyện đến giai đoạn thứ ba nguyên thần dung khiếu ít hơn một chút, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên thần dung khiếu không chỉ là đem nguyên thần dung nhập vào trong khiếu học, hơn nữa còn phải dung nhập cân bằng. Khiếu học trên người có 1296 cái, trong mỗi một khiếu học lại có một khiếu học nhỏ. Bình thường khiếu học lớn im lặng như tờ, đến phát hiện cũng không phát hiện được, đừng nói tu luyện, cho nên muốn đem nguyên thần dung hợp cân bằng vào trong 1296 khiếu học là một việc vô cùng khó. Nếu như dung hợp không cân bằng, nguyên thần dung nhập vào trong khiếu học, không thể cùng thân thể tương ly khăng khít thì coi như vô dụng, có lúc thậm chí khiến cho thân thể và nguyên thần tương xung hoặc là hủy hoại thân thể hoặc là tổn thương nguyên thần, nguy hiểm vô cùng. Nhưng lúc này cùng ma vương đồ độc tương chiến thực lực cổ thần không bằng, đối diện với công kích của ma vương đồ độc, rơi vào thế hạ phong nhưng lại có thái hư tiên đỉnh vô thượng tiên bảo hộ thể, không đến mức bị ma vương đồ độc giết chết. Thân thể nấp trong thái hư tiên đỉnh, cổ thần đối kháng với công kích của ma vương đồ độc, không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng trong công kích của ma vương đồ độc ẩn hàm một lượng lớn pháp tắc chi lực, cổ thần nấp trong thái hư tiên đỉnh thân thể cũng bị chấn cho toàn thân run rẩy. Trên thực tế, cổ thần không chỉ không còn nguy hiểm tính mạng, dưới chấn động của pháp tắc chi lực, thân thể sản sinh phản ứng bản năng, khiếu học trong cơ thể từng cái cực tốc phát triển, phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Không chỉ khiếu học lớn mở cửa mà khiếu học nhỏ trong khiếu học lớn cũng phát triển theo từng đòn công kích của ma vương đồ độc. Mỗi lần khiếu học nhỏ mở cửa, lực lượng công kích đánh lên thân thể sẽ bị phân tán. Lúc này cổ thần đem nguyên thần dung nhập vào trong khiếu học, chính là cơ hội trời cho, tu luyện một ngày bằng bình thường tu luyện một năm, 10 năm thậm chí 100 năm. Cổ thần vừa chống đỡ công kích của ma vương đồ độc, vừa đem nguyên thần phân tán tiềm nhập vào trong khiếu học thân thể, cứ như vậy, cho dù khó tránh khỏi có chút phân tâm, càng nhiều pháp tắc công kích đột phá phòng ngự của bàn long sát thân thương và xích dương lân hỏa kiếm. Nhưng có thái hư tiên đỉnh hộ thể, cổ thần không còn phải lo lắng cho tính mạng của mình, chỉ là thân thể chấn động càng lúc càng lợi hại, khiếu học trên người đối diện với uy hiếp càng thêm linh hoạt, càng thích hợp tu luyện nguyên thần dung khiếu. Khiếu học trong người cổ thần đã kích hoạt được hơn 1.100 chiếc, chỉ còn lại khoảng 100 chiếc chưa kích hoạt. Cổ thần đem nguyên thần phân tán thành 1.296 phần, mỗi một phần nguyên thần tiến nhập vào trong một khiếu học. Khiếu học chưa kích hoạt muốn tiến nhập nguyên thần tạm thời phong bế trong thức hải. Nguyên thần tiến nhập vào trong đại khiếu học là một quá trình rất dễ, chưa đến một canh giờ đã thành công đem hơn 1.100 phần nguyên thần dung nhập vào trong 1.100 khiếu học. Sau đó, lại phải đem 1.100 phần nguyên thần đã dung hợp trong khiếu học, mỗi phần phân thành 100 phần, sau đó, mỗi phần tiểu nguyên thần dung nhập vào một tiểu khiếu học. Một khiếu học tiến nhập một phần nguyên thần phải phân thành 100 phần tiểu nguyên thần, 1.100 khiếu học, nguyên thần phải phân thành 11 vạn phần, đây là một quá trình tương đối phức tạp, hơn nữa còn không được xảy ra sai sót. Nhưng trong thời điểm này, cổ thần tu luyện nguyên thần dung khiếu càng thêm đơn giản. Nguyên thần dung khiếu khó không phải phân tán nguyên thần kiểu gì, mà khó là phải dung nhập nguyên thần vào trong khiếu học như thế nào. Mỗi lần chịu đựng công kích của ma vương đồ độc, một tiểu khiếu học trong người cổ thần lại tự động mở cửa. Lúc này, nguyên thần của cổ thần tranh thủ tiến nhập. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, liên tục 7 ngày 7 đêm. Cổ thần thu mình trong thái hư tiên đỉnh, khả năng chống chọi công kích ngày một yếu. Pháp tắc chi lực của ma vương đồ độc đánh lên thái hư tiên đỉnh ngày một nhiều, thân thể cổ thần cũng càng chấn càng lợi hại. Cuối cùng đêm thứ 7 cũng kết thúc, sáng sớm ngày thứ 8, cổ thần trong thái hư tiên đỉnh đột nhiên dừng việc chống trả, phong chi pháp tắc công kích mà ma vương đồ độc phát ra ra sức đánh lên thái hư tiên đỉnh. Thái hư tiên đỉnh như mất đi sức mạnh, từ thiên không tự do chảy xuống, rơi trên quảng trường chiến thần điện. Các vu sĩ hoảng hốt, tưởng cổ thần sau 7 ngày 7 đêm liều mạng với ma vương đồ độc bị đánh chết trong đỉnh. Trong hư không, ma vương đồ độc cũng nhíu mày không hiểu, nếu như cổ thần bị đánh chết dễ dàng như vậy, trước khi chết mặt cũng không kịp nhìn, thực sự khiến hắn không thể tin nổi. Trong mắt ma vương Đồ Độc, cổ thần cũng là một kỳ tài hiếm có. Nếu hắn vốn không có độ tư bí cảnh tu vi, tuyệt đối không phải đối thủ cổ thần. Một kỳ tài như vậy vẫn lạc, không thể chỉ đơn giản là âm thầm chết trong đỉnh, đến mặt cũng không kịp nhìn. Đáng lý phải chết oanh liệt hơn, hoặc là tráng liệt hơn, tốt nhất là trước khi ít phát biến mấy câu cảm thán để đời. Ma vương Đồ Độc thầm nghĩ, hắn không phải giả chết lừa mình chứ? Nếu như ngươi muốn giả chết, ta sẽ cho ngươi chết thật. Trong lòng nghĩ vậy, ma vương Đồ Độc sử dụng thực lực mạnh hơn, tung ra thổ chi pháp tắc. Vô số cự thạch màu vàng từ trên trời rơi xuống, đập lên Thái Hư Tiên Đỉnh và chôn vùi nó trong nháy mắt. Ầm một tiếng. Trong lúc các vu sĩ tưởng cổ thần đã chết, ma vương Đồ Độc cũng nghĩ cổ thần đã chết, thì một nhân ảnh đột nhiên bắn ra từ Thái Hư Tiên Đỉnh, đạp lên hư không, ngửa mặt lên trời cười vang, không phải cổ thần thì còn là ai nữa. Thu mình trong Thái Hư Tiên Đỉnh 7 ngày 7 đêm, lúc nãy trong đỉnh vẫn còn yên tĩnh, lúc này đột nhiên lao ra, há miệng cười vang. Các vu sĩ thấy vậy tất cả đều nghi hoặc, không hiểu chuyện gì. Cổ thần liên tục tu luyện 7 ngày 7 đêm nguyên thần dung khiếu, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Tiểu khiếu học trong mệnh tuyển tổng khiếu nhiều vô số kể, rất khó dung nhập cân bằng, chỉ cần một sai sót nhỏ là sẽ thua cả ván bài. Nguyên thần dung khiếu chỉ cần bỏ sót một khiếu học, tất cả công sức tu luyện sẽ trở thành công cốc, cho nên cổ thần không dám lỗ mãng, mà phải chắc chắn 100%. Muốn tiểu khiếu học trong mệnh tuyển tổng khiếu càng linh hoạt, cách duy nhất chính là chịu công kích càng cường đại, cho nên cổ thần không làm bất cứ phản kháng gì, để mặc cho ma vương Đồ Độc công kích. Cổ thần biết ma vương Đồ Độc sẽ không tin mình đã chết, khẳng định sẽ phát ra công kích còn cường đại hơn, quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của hắn. Dưới một kích toàn lực của ma vương Đồ Độc, tiểu khiếu học trong mệnh tuyển tổng khiếu môn hộ mở rộng, cổ thần cuối cùng cũng đã hoàn mỹ đem nguyên thần dung nhập vào trong. Chiến thần bất diệt chi thể cuối cùng đã đến giai đoạn 3 nguyên thần dung khiếu cảnh giới. Từ cổ đến nay, lịch đại chiến thần của cổ vu tộc chỉ có 3 người ở minh khiếu kỳ tu vi đem chiến thần bất diệt chi thể luyện đến giai đoạn 3 nguyên thần dung khiếu cảnh giới, cổ thần trong lòng không vui sao được. Cổ thần còn có hơn 100 khiếu học vẫn chưa kích hoạt, nguyên thần chưa hoàn toàn dung nhập vào trong khiếu học, nguyên thần dung khiếu chỉ coi là tiểu thành, nhưng chiến thần bất diệt chi thể lại là đại thành. Chiến thần diệt tinh quyền bí pháp thần thông cổ thần sớm đã ấn nhập não hải, vừa bước vào cảnh giới đại thành đã thi triển chiến thần diệt tinh quyền. Một quyền đằng vân vong. Ma vương Đồ Độc chỉ là đằng vân kỳ đỉnh phong cảnh giới, cổ thần đã đem chiến thần bất diệt thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, còn sợ gì ma vương Đồ Độc. Cho nên mới nhảy khỏi Thái Hư Tiên Đỉnh, phát ra một tràng cười sung sướng. Ma vương Đồ Độc nhìn cổ thần, chỉ thấy cổ thần vẫn là minh khiếu kỳ cực hạn tu vi, chưa bước vào độ hư bí cảnh cảnh giới, nhưng không biết tại sao, khí độ cổ thần lúc này, so với lúc trước, như hai người hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ ma vương Đồ Độc trước mắt hắn chỉ là một con kiến muốn giết lúc nào thì giết. Mặc dù cảm giác này rất kỳ quái, nhưng ma vương Đồ Độc lúc này chính là có cảm giác đó. Không thể nào, hắn chưa bước vào độ tư bí cảnh, tuyệt đối không phải đối thủ của ta, hắn khẳng định là đang giả bộ, cố ý dọa ta. Ma vương Đồ Độc nghĩ vậy, trong lòng tạm thời an định, giận dữ nhìn cổ thần, nói: xem ra ngươi vẫn là một con rắn đánh không chết, để ta xem ngươi còn có thể đối kháng với ta được bao lâu. Thủy chi pháp tắc. Vừa nói, ma vương Đồ Độc vừa tung ra thủy chi pháp tắc. Vô số thủy khí ngưng kết thành băng truy công kích về phía cổ thần. Cổ thần môi hơi động, nói khẽ: chiến thần diệt tinh quyền, diệt. Vừa nói, vừa tung một quyền về phía ma vương Đồ Độc. Một đường quyền cương đột nhiên xuất hiện, ẩn chứa đại lượng tử vong, phá hoại, hủy diệt, giết chóc pháp các. Băng truy của ma vương Đồ Độc vừa chạm vào, lập tức háo thành hư vô. Một đường quyền cương này tựa hồ phong ấm hư không, ma vương đồ độc nhìn theo quyền đường, mắt tràn đầy sự sợ hãi, nhưng thân thể thì không động đậy cho đến khi quyền cương đánh trúng thân thể hắn. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 635, Huyết Mạch Thức Tình. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ma vương đồ độc hóa thành hư vô, thân thể chết, nguyên thần tịch, thần hình đều diệt. Ma vương đồ độc chết, không gian pháp tắc cấm cố của hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng, vu sĩ trên quảng trường chiến thần điện thì vẫn bất động, chỉ ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Một độ hư bí cảnh cường giả lại bị cổ thần một quyền đánh chết, thần hình đều diệt. Đây chính là sức mạnh của thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển chiến thần tinh kinh. Một quyền đằng vân vong. Ma vương đồ độc tu vi đã hồi phục đến đằng vân kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng vẫn là đằng vân kỳ, dưới công kích của chiến thần bất diệt quyền quả nhiên là một quyền đã chết, thần hình đều diệt. Mệnh tuyển bí cảnh tu vi kích sát độ hư bí cảnh cường giả, cổ thần dùng chiến thần tinh kinh thiên hạ đệ nhất tu chân bí điển tạo nên thần thoại dĩ phàm đồ tiên. Độ hư bí cảnh, sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Mệnh tuyển cực hạn cũng là phàm, bước vào độ hư sẽ trở thành tiên, tiên với phàm như trời với đất, dĩ phàm kích tiên nhị thiên. Từ cổ đến nay tiên phàm như trời với đất, có thể dùng phàm nhân chi cảnh kích diệt tiên nhân chi cảnh, số người chỉ đếm trên đầu ngón tay thành tựu sau này, không có người nào là không tung hoành cổ hoang, hơn hẳn chư tử đại tiên cách đại cường giả. Như cổ vu tộc chiến thần đời thứ nhất, si. Chiến thần đời thứ hai, hình. Chiến thần đời thứ tư, liệt. Thánh Hoàng Cơ và Hiên Viên Đại Đế trong truyền thuyết, Thanh Hoa Đại Đế, Hắc Thủy Đại Đế, Bạch Đà Đại Đế, vân vân. Cổ thần với mệnh tuyển bí cảnh tu vi kích sát độ hư bí cảnh ma vương đồ độc, không gian pháp tắc cấm cố biến mất, nhưng chúng vu sĩ vẫn cảm thấy một luồng áp lực cử đại, khiến người ta không thể động đậy. Cảm giác này như sương như khói, như trong giấc mơ, mọi thứ trước mắt khiến người ta không thể nào tin nổi. Cổ thần thi triển chiến thần diệt tinh quyền. Một quyền diệt sát ma vương đồ độc, thân thể hắn cũng định trong hư không, không hề đúc nhích, nhãn thần trở nên kinh ngạc. Chiến thần diệt tinh quyền uy lực vô song, nhưng pháp lực tiêu hao cũng rất lớn, một minh khiếu kỳ cực hạn pháp lực trong người cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ra một quyền. Cổ thần mới đánh xong một quyền chiến thần diệt tinh quyền chí ít cần phải nghỉ ngơi một canh giờ mới có thể hồi phục. Lúc này pháp lực trong người cổ thần đã tiêu hao hết, nhưng cổ thần vẫn chưa có cảm giác hư thoát, khiếu học toàn thân hắn trở nên vô cùng linh hoạt, sâu trong khiếu học đang có một luồng sức mạnh không ngừng trào ra, mặc dù luồng sức mạnh đó không phải quá lớn, nhưng liên miên bất tuyệt, không cho cổ thần sản sinh cảm giác hư thoát. Hơn nữa, cổ thần khí huyết toàn thân tựa hồ như đang sôi lên trào dâng mãnh liệt. Hơn 100 khiếu học vẫn chưa kích hoạt trong cơ thể, trong nháy mắt toàn bộ đều cảm ứng rõ ràng, quá trình cảm ứng thậm chí còn kịch liệt hơn uống thuần dương tiên đơn. Bản thân cổ thần cũng không hiểu vì sao thân thể ngừng lại giữa không trung, nhắm mắt quan sát và kinh ngạc nhận ra sự chuyển biến bên trong người mình. Máu tươi trong cơ thể như một con trường xà tung hoành trong cơ thể cổ thần. Lão xảo. Trong người cổ thần đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng sát đậu. Những nơi huyết dịch đi qua, khiếu học vẫn chưa kích hoạt trong cơ thể trong nháy mắt trở nên linh hoạt. Hơn nữa một khiếu thông bách khiếu, khiếu học kích hoạt trực tiếp đạt đến chiến thần bất diệt thể giai đoạn 2. Bên trong thân thể cổ thần có hơn khiếu học tiếp tục kích hoạt, hơn nữa một khiếu thông bách khiếu. Kích hoạt khiếu học kiểu này hoàn toàn là bị huyết dịch cường hành trùng khai, khiếu học là nơi ẩn mật nhất trong cơ thể, mỗi một khiếu học đều tương liên với thần kinh cảm ứng, khiếu học bị cường hành trùng khai cảm giác đau đớn còn mãnh liệt hơn bị ngàn vạn đao cứa vào. liên tục cường hành trùng khai hơn 10 khiếu học, nỗi đau này so với vỡ tim nát phổi, phân kinh thác cốt còn có phần hơn. Trong nháy mắt cổ thần chỉ còn cảm thấy đau, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Huyết dịch trong cơ thể vẫn đang tiếp tục cuộn trào, không hề có dấu hiệu dừng lại. Bên trong thân thể cổ thần lại có hơn 10 khiếu học nữa bị cường hình trùng khai, đạt đến trình độ một khiếu thông bách khiếu. Lại một tiếng kêu thảm thiết nữa phát ra từ miệng cổ thần. Chỉ thấy cổ thần cao cao tại thượng trong hư không, hồng quang ánh lên bên ngoài cơ thể, hai mắt nhắm chặt, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Sư đệ, Tư Tử Uyên là người đầu tiên phản ứng, lo lắng gọi. Thiểm Thiên Phong rực sau lưng mở ra, bay lên không trung. Thân ảnh Tư Tử Uyên vừa động, liền bị thần nữ Tử Ngọc kéo lại. Tử Ngọc nói, huyết mạch của hắn đang thức tỉnh, không cần lo lắng, cũng đừng làm phiền hắn. Huyết mạch thức tỉnh? Tư Tử Uyên hỏi. Thần nữ Tử Ngọc gật gật đầu, nói, nếu như ta đoán không lầm, cổ nhất định có chiến thần huyết mạch. Hắn có chiến thần huyết mạch. Là chiến thần thật sao? Dương Dập Đại Vu chấn kinh nói. Các vị vu sĩ nhìn cổ thần giữa không trung, mắt đầy vẻ chấn kinh, xen lẫn không tin. Thần nữ Tử Ngọc nói, chiến thần huyết mạch cùng thiên địa tương hòa, huyết mạch thức tỉnh sẽ thiên dáng dị tượng. Theo ghi chép, chiến thần đời thứ tư liệt ban đầu không có chiến thần huyết mạch, sau này chiến thần huyết mạch thức tỉnh, trong thiên không xuất hiện vân đoan mười màu, dáng hạ hào quang thập sắc. Mỗi một vị chiến thần thời điểm khiếu học trên người kích hoạt toàn bộ thiên không đều dáng dị tượng, tùy vào huyết mạch cao thấp, thiên không xuất hiện vân đoan, dáng hạ hào quang, số lượng màu sắc khác nhau, thấp nhất là hào quang ngũ sắc, cao nhất là hào quang thập nhị sắc. Thông thường là hào quang bảy màu, ít hơn sẽ có hào quang cửu sắc, dáng hạ hào quang thập sắc chỉ có chiến thần liệt, dáng hạ hào quang thập nhất sắc chỉ có chiến thần hình, dáng hạ hào quang thập nhị sắc chỉ có chiến thần si. Trong lúc mấy người nghị luận, hơn 100 khiếu học chưa kích hoạt trong người cổ thần đã bị huyết dịch sôi trào cường hình kích hoạt toàn bộ, cả cơ thể hắn bị trục trong chiếc lồng quang mang màu đỏ máu. Đột nhiên, một đường quang mang đỏ máu từ đỉnh đầu cổ thần bắn thẳng lên trời, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, tựa như phủ một tầng hồng sa. A, thiên dáng dị tượng! Dương Dập Đại Vu kích động hô lên một tiếng. Chỉ thấy bầu trời nơi cổ thần đang đứng đột nhiên xuất hiện vân đoan với những màu sắc khác nhau, những đám mây có cùng màu sắc tụ lại với nhau, không ngừng khuyết tán ra bốn phía. Rất nhanh, vô số mây tổ thành một bức đồ hình hoàn chỉnh trong không trung. Tư Tử Uyên thất kinh, người khác không biết những đám mây tổ thành đồ hình gì, nhưng Tư Tử Uyên đã từng xem qua chiến thần tinh kinh. Đồ hình này rất giống với kinh mạch tinh đồ của chiến thần tinh kinh. Nói cách khác, hoàn toàn trùng khớp với tinh đồ của Lạc Tinh chiến thần quyền, chỉ là một bên là tinh đoàn tổ thành, một bên là mây tổ thành. Nhìn những đám mây trong không trung, thần nữ Tử Ngọc và chúng vu sĩ thần tình đều trở nên kích động, lẩm bẩm nói, 12 loại màu sắc, chỉ có chiến thần đời thứ nhất si mới xuất hiện 12 loại vân đoan. 12 đám mây với những màu sắc khác nhau giáng hạ 12 đường hào quang, chụp lý toàn bộ thân thể cổ thần. Từ cổ đến nay, trong lịch đại chiến thần, chỉ có chiến thần đời thứ nhất si, lúc toàn bộ khiếu học trên cơ thể được kích hoạt, mới xuất hiện 12 loại hào quang. Hôm nay nó lại được tái hiện hậu thí, xuất hiện trên người một nhân tộc tu sĩ như cổ thần. Chúng vu sĩ cổ vu tộc ai cũng khiếp sợ. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 636, Đại Thủ Ấm. 12 loại hào quang từ vòng trời không biết cao bao nhiêu buông xuống, quang mang chói mắt, đứng cách đó mấy vạn dặm cũng có thể nhìn rõ. Dị trưởng trong không trung duy trì đúng nửa khắc thời gian rồi mới dần dần biến mất. Cổ thần bởi vì khiếu học cường hình trùng khai, sớm đã ngất đi, hào quang tan biến, thân thể từ không trung rơi xuống. Thiểm Thiên Phong rực vỗ nhẹ, Tư Tử Uyên xuất hiện bên dưới cổ thần, đỡ lấy cơ thể hắn. Thần nữ Tử Ngọc và các vị đại vu vây xung quanh, từ thời khắc này, họ đã không còn coi cổ thần là tu sĩ ngoại tộc nữa, chỉ có sự tôn kính dành riêng cho chiến thần. Cổ thần không chỉ có huyết mạch chiến thần, hơn nữa còn là huyết mạch tương đồng với chiến thần đời thứ nhất, si. So với lịch đại chiến thần huyết mạch đều không thuần chính, cao quý bằng, chẳng trách lúc chắc thí huyết mạch ở Dương Dập bộ lạc, chắc thí thạch lại trực tiếp nổ tung. Chắc thí thạch chỉ có thể chắc thí ra chiến thần huyết mạch 9 hào quang, mà cổ thần là thiên giáng 12 đường hào quang, hơn hắn huyết mạch chiến thần bình thường, chắc thí thạch không thể chịu đựng nổi. Chiến thần thiên giáng 12 đường hào quang chỉ có chiến thần đời thứ nhất, si, mà thôi, có được coi là chiến thần huyết mạch hay không thì không ai biết. Chí ít, thần nữ Tử Ngọc và các vị đại vu đã hoàn toàn coi cổ thần là chiến thần của cổ vu tộc. Cổ thần mê man liền 3 ngày 3 đêm sau đó mới dần dần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, bên cạnh là Tư Tử Uyên và thần nữ Tử Ngọc. Ngươi tỉnh rồi. Thấy cổ thần mở mắt, Tư Tử Uyên mừng rỡ hỏi. Tử Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lấp lánh thần sắc kích động. Cổ thần gật gật đầu, theo thói quen động dụng thần thức, phát hiện trong thức hải một tia nguyên thần cũng không còn. 3 ngày 3 đêm vừa rồi, số nguyên thần còn lại sớm đã dung nhập vào trong hơn 100 khiếu học bị huyết dịch cường hình kích hoạt. Sau khi nguyên thần và cơ thể tương dung, không thể tách rời, nguyên thần chi lực dung nhập vào trong thân thể chi lực, tự nhiên không còn nguyên thần xuất khiếu, thần thức rời thể nữa. Mặc dù không có thần thức, nhưng cổ thần hai tai lại trở nên cực kỳ minh mẫn, tập trung một lúc, ngay cả tiếng gió thổi hoa lay cách đó hàng trăm dặm, cổ thần cũng có thể nghe được. Ở đâu có một phiến lá vừa rơi xuống, ở đâu có một con sâu bò qua, dù là những âm thanh nhỏ nhất đều lọt vào hai tai cổ thần. Sau khi nguyên thần dung khiếu, khiếu học kích hoạt so với một khiếu thông bách khiếu càng triệt để hơn. Hơn nữa, cổ thần không chỉ hai tai trở nên minh mẫn, đến cảm giác của cơ thể cũng trở nên nhạy cảm vô cùng. Không khí trong phạm vi hàng trăm dặm xung có bất cứ ba động nào, cổ thần đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ở đâu có một con chim bay qua, ở đâu có một bông hoa vừa bị gió thổi lên thiên không, cổ thần đều biết được hết. Mặc dù không còn thần thức, nhưng lúc này cổ thần dùng thân thể cảm nhận, so với dùng thần thức kiểm tra còn có phần rõ ràng hơn. Lại xuất hiện tu sĩ sở hữu chiến thần huyết mạch, khiến tất cả tu sĩ của cổ vu tộc vừa chấn kinh vừa hưng phấn. Cổ thần dù sao cũng là tu sĩ ngoại tộc, nhân vu lưỡng tộc hai bên quan hệ vốn không hữu thiện, bất luận thế nào vẫn là chiến thần sinh trưởng trên cổ vu tộc, khiến vu sĩ cổ vu tộc cảm thấy yên tâm hơn. Trúc Hỏa Dung sở hữu huyết mạch chiến thần, đương nhiên trở thành chiến thành truyền nhân. Cổ thần không thể lưu lại cổ vu tộc lâu được, chỉ là để lại cho Trúc Hỏa Dung pháp thuật tu luyện và một số linh thạch tài nguyên. Bây giờ khiếu học trên người cổ thần đã kích hoạt hoàn toàn, chiến thần bật diệt thể cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, thực lực muốn tiến thêm một bước, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc, bước vào độ tư bí cảnh rồi linh thạch đối với cổ thần không còn tác dụng gì nữa. Mấy ngày sau, trong chiến thần điện, cổ thần ngồi giữa phòng thưởng thức đặc sản hương trà của cổ vu tộc, nhắm mắt suy tư về những người cần gặp, suy tư về những việc cần làm, hồi ức lại những năm đã qua, cũng những vị khách đã đi qua cuộc đời mình. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Tư Tử Uyên bước vào. Ngồi bên cạnh cổ thần, Tư Tử Uyên nói: các ngươi đoán ta vừa từ đâu đến? Cổ thần liếc nhìn Tư Tử Uyên, nở nụ cười nhưng không nói gì. Tư Tử Uyên liếc cổ thần một cái, nói: giỏi lắm, lại nghe lén ta và Tử Ngọc nói chuyện rồi. Cổ thần nhún nhún vai, nói: trong vòng vài trăm trượng vuông, cho dù là thanh âm của một phiến lá sủng ta cũng nghe rõ, huống hồ hai người nói chuyện không dùng phương pháp cách âm, ta không muốn nghe thì thanh âm vẫn cứ lọt vào tai. Tư Tử Uyên cười nói, cũng tốt, dù sao ngươi cũng nghe thấy rồi, ta đỡ phải lặp lại. Mỗi một đời thần nữ đều là chiến thần phu nhân, trước đây cổ vu tộc không có chiến thần, bây giờ có rồi, ngươi phải thực hiện chiến thần nghĩa vụ cưới thần nữ làm vợ. Cổ thần kinh ngạc nhìn Tư Tử Uyên, nói, sư tỷ là vợ ta, khuyên chồng mình lấy người khác làm vợ ta mới chỉ thấy một mình sư tỷ. Vậy thì đã sao? Ngươi lấy lung tung ta đương nhiên không cho phép, nhưng lấy Tử Ngọc thì ta đồng ý cả hai tay, hắc hắc. Tư Tử Uyên ngoác miệng cười, từ sau khi huyền âm tuyệt mạch giải trừ, Tư Tử Uyên tích cách vui vẻ hơn nhiều. Cổ thần trầm mặc không nói. Tư Tử Uyên cố nín cười, nói, sao? Nghe thấy Ma Vương Đồ Độc muốn lấy Tử Ngọc làm vợ là giận đến phát điên, không phải trong lòng chàng rất thích nàng ấy sao? Tử Ngọc nói với ta rồi, chắc chàng cũng đã nghe thấy, trong lòng nàng ấy cũng rất thích chàng. Nếu chàng muốn lấy nàng ấy làm vợ, hôm nay ta sẽ để nàng ấy đến cùng chàng viên phòng. Cổ thần nói, ta sống không cố định, đến bản thân còn không biết tương lai mình sẽ ở đâu. Tiên âm nhất biệt là 20 năm, hoan lạc không nhiều, lo lắng và suy tư thì lại không ít. Ta vẫn chưa có dự định gì cho tương lai, Tử Ngọc và Tiên Ngọc đều có sư mạng của riêng mình, ta có thể rời khỏi cổ vu tộc chứ Tử Ngọc tuyệt đối không thể, nếu không cổ vu tộc sẽ phải giải tán. Tử Ngọc đi theo ta, chỉ sợ sẽ giống như Tiên Âm, hoan lạc không nhiều ngược lại chỉ thấy lo lắng và suy tư. Tư Tử Uyên nắm lấy cánh tay cổ thần, nói, ai bảo chàng tốt như vậy, cho dù Tiên Âm hay Tử Ngọc không theo chàng thì cũng lo lắng cho chàng, suy nghĩ cho chàng. Bây giờ huyền âm tuyệt mạch của ta đã khỏi, sau này không cần cùng ta bôn ba khắp nơi nữa, chỉ cần trở lại đại doanh một chuyến thăm phụ thân phụ chàng, phụ thân ta, về Tư Thiên Tông, sau đó có thể ở lại Đại Mông, về cổ vu tộc. Hai bên đều có vợ ngoan tuyệt mỹ, sống cuộc sống tiêu diêu mà thế nhân ngưỡng mộ. Cổ thần lắc lắc đầu, nói, cuộc sống an định làm người ta sa ngã, ta vẫn còn việc phải làm, muốn sớm bước vào độ tư thì phải chăm chỉ khổ luyện. Tư Tử Uyên hỏi, tu vi của chàng đã bước lên cổ hoang chi đỉnh, thiên hạ có mấy người thắng được chàng, còn phải làm gì nữa? Cổ thần nhãn thần kiên định, nghiêm nghị nói, ta muốn bước vào độ tư, nhập thiên đình cứu Tiểu Bạch. Ta đã nhận lời nàng ấy là sẽ đưa nàng ấy đi khắp năm châu bốn biển. Tư Tử Uyên giận dỗi nói, giỏi lắm, ta sớm đã biết chàng có tình cảm có con tiểu hồ ly ấy. Hừ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cổ thần đang uống trà, nghe vậy một ngụm nước trà nhất thời phun ra, đang định chăn biện, nhưng nhìn nhãn thần Tư Tử Uyên, trong lòng không khỏi có chút áy náy, nói, sư tỷ, ta vốn dĩ muốn cả đời cả kiếp này chỉ sống với một mình sư tỷ. Nhưng sau đó ta cũng không biết tại sao nữa. Tiểu Bạch và ta sớm chiều cùng nhau, nàng ấy từ một con tiểu hồ ly không hiểu chuyện, dần dần biến thành một đại cô nương rất hiểu lòng người, cùng ta trải qua hoạn nạn, cùng sinh cùng tử, dần dần đi vào trong tim ta. Về phần Tiên Âm, giữa chúng ta vốn dĩ có thể duy trì khoảng cách giống như Tử Ngọc bây giờ, nhưng thiên ý trên ngươi. Tư Tử Uyên phì một tiếng, bật cười, nói, sư đệ, xem chàng căng thẳng chưa kỳ, ta chỉ nói vui mà thôi, lúc đó ta ốm đau bệnh tật, sợ liên lụy chàng, khó khăn lắm chàng mới chuyển sự chú ý sang phía người khác. Tiểu Bạch cùng chàng cùng sinh ra tử, hôm nay thân hãm thiên đình, đương nhiên phải cứu nàng ấy ra. Đến lúc đó, ta và Tiên Âm, Tử Ngọc, Tiểu Bạch bốn người cùng đi theo chàng, sau đó đón cả phụ thân phụ mẫu chàng đến, cả gia đình đại đoàn tụ. Cổ thần kinh ngạc nhìn Tư Tử Uyên, nói, sư tỷ, nàng nghĩ xa quá đấy. Tư Tử Uyên nói, vậy thì nói gần chàng và Tử Ngọc. Cổ thần trực tiếp ôm Tư Tử Uyên vào lòng, ngắt lời nàng, ngã xuống giường, nói, chuyện Tử Ngọc đợi ta quay về trung thổ rồi tính, nói gần hai chúng ta phải âm dương hợp bích trước mới đúng. Sáng sớm hôm sau, cổ thần và Tư Tử Uyên rời khỏi chiến thần điện. Tư Tử Uyên quay đầu nhìn chiến thần điện, nói: sư đệ, chàng thật sự không muốn cáo biệt Tử Ngọc. Cổ thần lắc lắc đầu, nói: những gì cần nói đã nói hết rồi, nếu như ta sau này an định, đương nhiên sẽ trở lại nơi này, nếu như sau này bôn ba, đương nhiên không dám nghĩ đến. Sư tỷ, lúc đến đây nàng vẫn chưa được thăm chú Vu Cương đại địa, thưởng thức Vu Cương phong quang, chúng ta cứ từ từ quay về trong thổ. Được. Tư Tử Uyên hưng phấn gật gật đầu. Trên đỉnh chiến thần điện, thần nữ Tử Ngọc và Trúc Hỏa Dung nhìn lên bầu trời phía bắc, nơi hai đường độn quang đang dần biến mất. Một tiếng thở dài rất khẽ truyền ra. Trúc Hỏa Dung nhìn thần nữ Tử Ngọc, nói: sư mẫu, sư phụ có quay lại nữa không? Tử Ngọc lắc lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói: không biết. Nhưng nếu cổ Vu tộc có nạn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Cổ thần và Tư Tử Uyên đi về phía bắc, men theo xích thủy, mỗi lần đi qua một địa danh nào, cổ thần lại dừng lại giới thiệu chi tiết với Tư Tử Uyên. Ngày thứ ba, cổ thần và Tư Tử Uyên đã ở địa danh cuối cùng còn Vu dân cư trú. Phía trước là một mảng đại địa đỏ rực, chỉ xích thủy triền miên, không giống như những nơi khác. Cổ thần chỉ những thôn xóm Vu dân hai bên xích thủy, nói: sư tỷ, lần đầu tiên đến cổ hoang, ta dùng nguyên thần xuất khiếu tiến nhập vào trong thôn xóm kia, sau đó ta hóa thành bộ dạng thần Vu thâm nhập một thôn bản Lê Vu cách đây một vạn dặm về phía tây nam. Chính tại nơi này, thân phận của ta bạo lộ, Tử Ngọc xuất hiện, mang ta về Dương Vu bộ lạc. Tư Tử Uyên hé miệng cười. Chàng ấy bảo chàng lấy Tử Ngọc, chàng còn ngại nọ ngại kia, bây giờ thì không quên được rồi chứ gì. Một cô gái đẹp như Tử Ngọc, đừng nói cả cổ hoang, cho dù thêm một ngàn một vạn năm nữa cũng khó tìm ra người thứ hai. Cổ thần nói: thọ mệnh chúng ta nhiều hơn con số 1000, thời gian còn dài, đâu phải không còn gặp lại nhau nữa, có gì mà không quên được. Được rồi, từ chỗ này chúng ta sẽ rời Nam Hoang Vu Cương, mấy vạn dặm nữa là đến Thập Vạn Đại Sơn, Xích Đế Mạc chủ chính là ở cửa sông Xích Thủy. Tư Tử Uyên vui vẻ nói: chúng ta đi thôi. Ngày thứ ba, cổ thần và Tư Tử Uyên men theo Xích Thủy tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn. Ngày thứ tư, hai người bước vào địa giới đại doanh, chỉ còn cách phụ thân cổ thương không hơn 20 dặm. Lần này quay trở về Lạc Thủy Thành, cổ thần trong lòng kích động nhất. Tối ngày thứ tư, hai người đã ở cực đông đại doanh đế đình, sắp đến Lạc Thủy Thành. Cổ thần đứng trên hư không, sau lưng Tư Tử Uyên thiểm thiên phong rực thiểm động như điện, bay nhanh về phía Lạc Thủy Thành. Nhìn Cử Long Sơn mạch dưới chân, cổ thần nói: sắp rồi, đây là địa chỉ cũ của Cử Linh Môn, nơi hiên viên mộ chủng sống, cách Lạc Thủy Thành còn khoảng một vạn dặm nữa. Đi thêm mấy ngàn dặm, cổ thần lại hưng phấn nói: sắp rồi, cách Lạc Thủy Thành chỉ còn hơn 6000 dặm. Lần này về Lạc Thủy Thành, cổ thần không còn phải kiêng kỵ nữa. Tu vi của hắn đã chạm đến đỉnh cổ hoang, có thể sánh ngang với bất cứ thực lực siêu cực đại nào ở cổ hoang. Về Lạc Thủy Thành, không cần phải lén lén lút lút, mà quang minh chính đại vinh quang về quê. Sắp rồi. Cách Lạc Thủy Thành chỉ có hơn 4000 dặm. Nàng xem kia là Thái Sơn, nhà ta ở phía bắc Thái Sơn, ở đó có một khoáng mạch, bên trong linh thạch khoáng mạch, ở đó là Linh Phù Sơn. Ta hồi nhỏ thường xuyên lên núi tu luyện, Tiểu Bạch và ta cũng tương ngộ nhau trên Linh Phù Sơn ý. Bây giờ có lẽ nhìn thấy Lạc Thủy Thành rồi. Cổ thần vừa phi độn vừa nói, nhìn Thái Sơn và Linh Phù Sơn phía trước, đột nhiên nhíu mày. Nơi này chỉ cách Lạc Thủy Thành hơn 4000 dặm, cổ thần kích hoạt nhãn minh chi khiếu, hơn nữa còn đạt đến nguyên thần dung khiếu cảnh giới, đủ để nhìn rõ ở khoảng cách xa như vậy. Linh Phù Sơn không cao lắm, có thể nhìn thấy vị trí Lạc Thủy Thành, nhưng hắn lại không nhìn thấy gì, nhất thời khiến cổ thần nảy sinh cảnh giác. Sư tỷ, ta đi xem trước. Cổ thần vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, trực tiếp sử dụng phong ảnh độn thuật trong nháy mắt đi được hơn trăm dặm. Một lúc sau đã thấy cổ thần xuất hiện trên thiên không Lạc Thủy Thành. Cổ thần hai mắt nhất thời trở nên đỏ ngầu, một đại thủ trưởng ấm lớn hơn ngàn trượng xuất hiện trong mắt hắn. Cả Lạc Thủy Thành bị người ta một trưởng đánh lõm mấy chục trượng xuống lòng đất, tất cả nát bét. Cổ gia là gốc rễ của cổ thần. Đại thủ ấm rơi vào trong mắt cổ thần, não hải hắn ong một tiếng, khí huyết trong người theo nộ hỏa dâng lên tận ức, mắt trở nên đỏ ngầu. Long có nghịch lân, chạm vào tất chết. Cổ gia chính là nghịch lân của cổ thần. Cha! Cổ thần hét to một tiếng, thân ảnh lói lên, lao vào cái hố lớn trong đại thủ ấm. Lạc Thủy Thành chỉ là một biên cảnh tiểu thành, dài chưa đến 4-500 trượng, không bằng một nửa cự trưởng đập xuống, mọi thứ trong Lạc Thủy Thành đều nát bấy. Cổ thần đáp xuống hố, mùi máu tanh sộc lên mũi, trong đống đổ nạt của Lạc Thủy Thành chỗ nào cũng là những thi thể không trọn vẹn, bị đập thành thịt nát, máu tươi trào ra, máu của hàng vạn người chảy ra, hình thành nên một hồ máu. Lạc Thủy Thành bị người ta trong nháy mắt một chưởng đánh tụt vào lòng đất, cả thành trì chỉ là bị đánh bẹp, trên cơ bản vẫn còn hình dáng cũ, trên đường cái vẫn có một lượng lớn người qua lại, đột nhiên bị cự chưởng từ trên trời rơi xuống, đập thành mảnh vụn. Muốn tìm ra một người trong đống xương thịt này quả thực còn khó hơn lên trời. Cổ thần đến Đông Bộ Di chỉ Lạc Thủy Thành, cả Đông Thành đều là viện địa cổ gia. Cổ thần ánh mắt như điện, ti ký lô gam kiếm hình bóng phụ thân trong máu tươi, thịt nát và phế tích. Nhưng, phế tích cổ gia cũng giống như cả Lạc Thủy Thành, không nhìn thấy một thi thể toàn vẹn, thậm chí còn không nhìn thấy một cánh tay cẳng chân hoàn chỉnh, chứng tỏ người xuất trưởng tu vi rất cao, một trưởng đập xuống tất cả đều thành mảnh vụn. Não hải cổ thần đang phân tích rất nhanh, từ độ lớn của trưởng ấm, có thể nhìn ra người xuất trưởng chí ít cũng có minh khiếu hậu kỳ tu vi. Số lượng minh khiếu hậu kỳ tu vi tu sĩ trong thiên hạ không nhiều, như vậy mục tiêu của cổ thần có thể giảm tối thiểu. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 637. Thị huyết kim long. Cổ thần từ Vu Cương đến cổ Vu tộc, trừ Thổ Luân Đại Vu, không còn vu sĩ nào có cơ hội này. Thổ Luân Đại Vu mặc dù hay khỏi cổ Vu tộc, nhưng không có thù oán gì với cổ thần, căn bản không biết cổ thần từ đâu đến sao có thể một trường hủy diệt cả Lạc Thủy Thành. Trung thổ nhân tộc trừ Đại Mông ra còn có tam đại đại đế đình đế quân, có thể trong mỗi thực lực đứng sau đế đình có một hai người tu vi như vậy. Cổ thần từng cùng đại linh đế đình A-cư-la vương xô sát, nhưng không phải đại thù, hơn nữa đại linh và Lạc Thủy Thành cách nhau rất xa. A-cư-la vương cũng không biết xuất thân của cổ thần, cơ bản có thể loại trừ đại linh đế đình. Đại doanh đế đình gần đây nhất. Hơn nữa có đại thù với cổ thần, Tàng Thiên Cơ chết dưới tay cổ thần. Tàng Thiên Cơ từng nhìn thấy cổ thần gần Lạc Thủy Thành, có lẽ đại doanh đế đình biết sự tồn tại của Lạc Thủy Thành, hiểm nghi rất lớn. Đại ly đế đình sau lưng có thần Vu Tông, giữa Vu Thần và cổ thần cũng có đại thù. Mặc dù xích đế mộ chủng Vu Thần sau khi bị thương dưới tay cổ thần liền biến mất không chút dấu vết, nhưng Vu Thần xuất vượt nhập thần chính là đại nhân vật sánh ngang với chư tử đại tiên của thời đại thượng cổ. Cổ thần cũng không thể nhìn ra thủ đoạn của Vu Thần, có lẽ Vu Thần có thể tìm ra Lạc Thủy Thành, đại ly đế đình cũng có hiểm nghi rất lớn. Ngoài ra còn có Đại Càn Thánh Đình, trong Đại Càn Thánh Đình tu sĩ có thực lực như vậy nhiều không kể hết, tứ đại chư tử thế gia, tứ đại nho môn thánh gia và nhân tộc chi chủ cơ gia, trong đó cổ thần chỉ có một chút xô sát với cơ gia. Cơ gia là nhân tộc chi chủ, thủ đoạn thông thiên, có lẽ có thể tìm ra Lạc Thủy Thành cũng có hiểm nghi. Nhưng cơ gia thực lực cường đại, thánh hoàng Cơ Nghiêu là một trong những người đỉnh phong nhất đương thế. Nếu như cơ gia xuất thủ, có thể trực tiếp tìm gặp cổ thần, cần gì phải lén lén lút lút hủy diệt Lạc Thủy Thành. Nghĩ như thế, hiểm nghi của Cơ gia nhỏ đi rất nhiều. Ngoài ra còn có yêu tộc, cổ thần và yêu tộc đại thế sao ác không nhiều, chỉ có Phong Lôi Ưng tộc mà thôi. Long tộc sao ác thì sâu hơn, nhưng cổ thần kích sát long tộc tu sĩ, người ngoài đều không biết, thù hận giữa hai bên nếu không ai nói thì sao có thể tìm đến Lạc Thủy Thành, khiêu khích nhịp lân của cổ thần. Suy ngẫm trước sau, trong não hải cổ thần chọn ra hai thế lực hiểm nghi lớn nhất, Đại Doanh Đế Đình và Đại Ly Đế Đình. Cả Lạc Thủy Thành đã biến thành phế tích, trong thành bất luận phàm nhân hay tu sĩ hay nhân viên quan phủ đều bị mưu sát trong nháy mắt. Cổ thần tìm kiếm trong đống phế tích cổ gia một lúc mà không thu hoạch được gì, không tìm thấy thi thể cổ thương không. Không biết có phải cổ thương không cũng sống như những người khác, bị đập nát bét hay là đã chạy thoát thân. Cổ thương không thường ngày đều ở trong cổ gia, người xuất trưởng chí ít là minh khiếu hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Cổ thần nghĩ đi nghĩ lại, phụ thân cũng không có khả năng a bơ gơ thoát thân, nước mắt trào ra, lòng buồn ra giết. Đồng thời, vô số nộ ý từ trong tim cổ thần lan ra, hồng mang trong mắt càng sâu hơn, biến thành màu đỏ thâm. Vô số lân phiến từ trong người mọc ra, y phục trong nháy mắt nát vụn. Một tiếng long ngâm bi thảm vang lên, một con kim long dài hơn 2.000 trượng từ hố sâu trong đại trưởng ấm bay thẳng lên trời. Tâm trạng bi thương trong nháy mắt chiếm cứ trái tim cổ thần, chỉ muốn xé tan tất cả thành mảnh vụn. Nộ sâu sồng cổ thần dựng đứng như một cây kim thép, ngửa mặt lên trời. Một tiếng long khiếu làm đại địa cũng phải rung chuyển, Linh Phú Sơn dưới tiếng long khiếu của cổ thần không ngừng chấn động. Ba con yêu quái kim đan kỳ từ trong Linh Phù Sơn lao ra, quỳ mọp dưới đất, nhìn con kim long trên trời không ngừng bái lạy. Ba con yêu quái kim đan kỳ này là cổ thần sau khi ăn xong sinh nhật 18 tuổi đến Đông Hoang yêu vực mang về trông coi cổ gia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, với số linh thạch cổ thần đưa làm thù lao, mấy năm nay ba con yêu tu vẫn sống phía sau Linh Phù Sơn. Mặc dù đã qua 20 năm cổ thần tu vi đại biến, hóa thân kim long, nhưng ba con yêu tu vẫn nhận ra thân phận hắn. Cổ thần thấy ba con yêu tu lộ diện từ thiên không lao xuống quát, nói là ai? Ba con yêu tu sống sau Linh Phù Sơn, nếu như không chết, nhất định đã từng tận mắt chứng kiến quá trình người kia đem Lạc Thủy Thành đập lún xuống lòng đất. Kim đan hậu kỳ báo yêu run rẩy đưa ra một chiếc thẻ ngọc, giọng nói cũng run rẩy. Chủ nhân, đây là của người đó để lại. Long trào cử đại của cổ thần sơ ra, cầm lấy chiếc thẻ ngọc, bóp vỡ trong nháy mắt. Một cảnh tượng hư huyễn lập tức xuất hiện trong hư không. Trong ảo ảnh, một vị lão giả tuổi đầu ngũ tuần thân khoác long bào màu xanh, đôi long hài thêu mây xanh đạp lên hư không, ánh mắt tràn ngập sát ý, nhìn cổ thần, rít gào. Cổ thần, ngươi giết thiên cơ con trai ta, ta diệt cổ thị toàn tộc ngươi. Nói xong, long bào lão giả tung một trường xuống dưới chân, một đường trường cương rộng hơn ngàn trường trong nháy mắt đổ xuống mắt đất. Dưới chân long bào lão giả chính là Lạc Thủy Thành. Một tiếng nổ vang trong nháy mắt, cả Lạc Thủy Thành bị trường cương khổng lồ đánh lún xuống lòng đất, vỡ thành những mảnh nhỏ. Phá phá phá phá, phá phá phá phá phá phá. Long bào lão giả bật cười điên cuồng, dần dần ảo ảnh biến mất, thiên không hồi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng nộ hỏa trong mắt cổ thần thì đang phun trào như núi lửa, ngửa mặt lên trời sống vang một tiếng. Tàng tiêu thần, ta thề sẽ diệt hết tàng thị toàn tộc. Nếu như nuốt lời, trời chu đất diệt. Ngũ lôi oanh đỉnh chết không tử tế. Thề xong, long thân khổng lồ lói lên rồi biến mất, thuấn tức vạn trượng, phi độn về phía Đại Doanh Đế Đình. Sư đệ Tư Tử Uyên từ xa nghe thấy tiếng hét thê thảm của cổ thần, lo lắng gọi. Đợi Tư Tử Uyên đến thượng không Lạc Thủy Thành, cổ thần sớm đã biến mất, chỉ còn lại một đường độn quang đang không ngừng vươn dài về hướng tây. Hớp Uyên kinh ngạc nhìn trường ấm cử đại trên mặt đất, thần tình có chút hoảng hốt, còn tưởng giải quyết huyền âm tuyệt mạch xong, nàng và cổ thần có thể an định, ai ngờ việc này chưa xong việc khác đã đến. Cổ thần vừa bước lên cổ hoang chi đỉnh, cổ gia đã phát sinh thảm án. Trong não hải tư tử uyên, vang lên giọng nói cổ thần: tương lai của ta chưa biết thế nào. Tư tử uyên vơ u, v, quy, quy, o, y, khổ một tiếng thầm nghĩ: tương lai đúng là chưa biết thế nào, ai cũng không biết sắp tới còn biến cố gì. Sự tình đến lúc phát sinh đều khiến người ta ngỡ ngàng thất kinh. Bọn ta có thể rời đi được chưa? Báo yêu run rẩy nói. Tư tử uyên phẩy phẩy tay, nói: đi đi. Ba con yêu tu như được đại xá, nhất thời phi độn vào sâu trong đông hoang. Tư tử uyên nhìn theo phương hướng cổ thần vừa biến mất, nói: sư đệ, cuồng tính của chàng một khi đã phát, sẽ là máu chảy thành sông, nếu như giết nhầm người tốt sau này sẽ rất hối hận, hay thiên hạ còn ai ngăn cản được chàng? Ngô Tinh đại ca, chỉ có Ngô Tinh đại ca. Tư tử uyên vừa nghĩ, thiểm thiên phong rực vừa thiểm động, nhanh chóng phi độn về hướng bắc. Hai mắt cổ thần lấp lánh quang mang đỏ thẫm, để lộ sát ý kinh nhân, sử dụng cửu long phù không môn thuấn di phi độn. Từ Lạc Thủy Thành đến Đại Doanh Đế Đô chỉ có hơn 20 vạn dặm, cổ thần thuấn di chưa đến một canh giờ, đã đến Thượng Không Đại Doanh Đế Đô. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638. Trình gia gia chủ. Nộ hỏa báo thù đã làm mờ tâm trí cổ thần, lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại một chữ: sát sát sát sát sát sát sát. Con kim long dài 2000 trượng đột nhiên xuất hiện trên Thượng Không Đại Doanh Đế Đô, nhất thời thu hút sự chú ý của Đại Doanh Đế Đình. Nhưng không đợi Tàng gia có bất cứ phản ứng gì, con cử long trên thiên không đã há mồm, một luồng hỏa diễm màu trắng từ thiên không trút xuống. Hỏa diễm màu trắng này chính là thuần dương chi hỏa tích lũy trong chiến thần lệnh, đủ để thiêu rụi thế gian. Vô số tu sĩ Tàng gia vừa bay lên thiên không, trong đó không ít người là mệnh tuyển bí cảnh cao thủ, còn có cả minh khiếu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, đang định lên tiếng hỏi kim long đến có việc gì thì đã bị hỏa diễm bao phủ. Một loạt những tiếng hét thê lương vang lên, trong nháy mắt, mấy chục tu sĩ bị thuần dương chi hỏa thiêu trụi thành hư vô, đến minh khiếu kỳ đỉnh tiêm cao thủ cũng không phải ngoại lệ. Một lượng lớn thuần dương chi hỏa rơi xuống Đại Doanh Đế Đô, phạm vi ngàn trượng vuông hóa thành hỏa diễm, trong nháy mắt tất cả trong phạm vi ngàn trượng vuông lại bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết. Đế đình chấn động. Đại Doanh Đế Đình kiến lập hơn 1000 năm nay, chưa có ai to gan làm càn như vậy, đơn thương độc mã lao vào Đại Doanh Đế Đô. Đại Doanh Đế Đô rộng vạn trượng vuông, là mọi tòa thành chi cử đại, trong thành phân thành 8 bộ phận. Giống như địa đồ Đại Doanh Đế Đình, Tàng gia ở giữa, 8 tu tiên gia tộc còn lại tương về 4 phương 8 hướng, Đại Doanh Đế Đô cũng như vậy. Tu sĩ Tàng gia sống trong đế cung, nằm giữa trung tâm đế đô, 4 phương 8 hướng còn có 8 tiểu thành tương về, do 8 đại tiên tu gia tộc tu sĩ cư trú. Đại Doanh Đế Đình không giống Huyền Âm Tông, Tư Thiên Tông những tiên tông cử phái, từ thượng cổ truyền thừa, có hộ sơn đại trận của riêng mình, chiếm cứ một phương. Mà dựa vào thánh đình, sau lưng có một chỗ dựa cường đại, không cần hộ sơn đại trận. Ngàn năm trước, Đại Càn Thánh Đình trấn Đông Hầu Khôn Huyền theo thành đình diệt Thái Hư Cung có công, được Thánh Hoàng phong làm đế quân. Tàng Khôn Huyền ở địa chỉ trấn Đông Hầu Phủ Ú kiến lập Đại Doanh Đế Đình, nên mới có Đại Doanh Đế Đình lớn như bây giờ. Có Thánh Đình tương cố, thiên hạ còn ai dám xuất thủ với Đại Doanh Đế Đình? Cho dù mạnh như Ngô Tinh, ngạo liệt cũng chỉ là đả thương Đại Doanh Tiêu Thần Đế Quân chứ chưa lấy được mạng hắn, bởi vì sau lưng Đại Doanh Đế Đình có Đại Càn Thánh Đình siêu cực đại thế lực, chỉ sợ Thánh Hoàng nổi giận thì sẽ nổ ra trận đại chiến giữa Minh Yêu lưỡng tộc. yêu tộc cường giả rất ngại nhân yêu lưỡng tộc đại chiến, nhân tộc cường giả cơ bản đều trong thánh đình, không ai là kẻ thù của đại doanh đế đình. Nếu không phải độ hư bí cảnh cường giả, cũng không phải đối thủ của đại doanh đế đình. Đại doanh đế đình 1000 năm qua có thể nói là sống rất vui vẻ. Nhưng chỉ có cổ thần là ngoại lệ, hắn mặc dù không phải độ hư bí cảnh cường giả, nhưng lại có thực lực của độ hư bí cảnh. Hắn mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng không thuộc về thánh đình, cũng không sợ thánh đình. Cổ gia bị diệt, nhịp lân của cổ thần bị đụng chạm, dưới cơn thịnh nộ còn quản gì thế lực sau lưng đại doanh đế đình. Chỉ cần xả cho hết nộ khí trong người, máu chảy thành sông thì mới cam lòng. Thuần dương chi hỏa là hỏa liệt nằm ngoài ngũ hành, độ hư bí cảnh cường giả cũng có thể bị thuần dương chi hỏa giết chết. Tu sĩ dưới độ hư đối diện với thuần dương chi hỏa cơ bản bị diệt trong giây lát. Kim Long sau khi phun ra thuần dương chi hỏa, khoanh tròn trong hư không, long âm như lôi. Kẻ nào họ Tàng, giết không tha. Kẻ nào không phải họ Tàng, chạy sống chiến chết. Nói xong, long trảo khổng lồ nắm lại tấn công đại doanh đế cung dưới mặt đất. Hai đường tê, hơ, a, u, nơ. Dương quyền cương ngàn trượng như hai vầng thái dương chói mắt rơi xuống nhân gian. Hai tiếng nổ lớn, trung tâm đế đô bị quyền cương của cổ thần đánh ra hai quyền ấm ngàn trượng, lõm sâu trăm trượng vào trong lòng đất. Long vĩ cổ thần từ không trung quất xuống, bảo thanh vang lên, cả hư không tựa hồ như vỡ làm hai nửa, một vết nứt không gian cử đại từ thiên không giáng xuống nhân gian. Thiên địa chấn động, mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt dài hơn ngàn trượng, sâu đủ trăm trượng. Yêu nghiệt, dừng tay. Những tiếng quát lớn từ trong đế cung vang lên, trong nháy mắt có hơn trăm đường đổ quang xuất hiện. Cổ thần hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ còn sát ý, làm gì còn thời gian nghe người khác nói nửa câu sau. Hai chiếc long trảo cự đại tóm về phía trăm đường đổ quang, long trảo đi đến đâu, pháp lực cương cháo hộ thể của các tu sĩ vỡ ra đến đó. Thân thể bị long trảo đánh trúng, nát như đậu phụ. Trong nháy mắt, hơn nửa số tu sĩ đã bị đánh thành tro bụi. Số tu sĩ còn lại hồn kinh đảm táng, hóa thành đồn quang bỏ trốn, cho đến khi cách cổ thần hơn ngàn trượng mới dám dừng lại. Một vị lão giả tuổi độ lục tuần đứng trước chúng tu sĩ, chính là đại doanh đế đình hình phạt sử Tàng Tiêu Viễn. Trong đại doanh đế đình, chỉ thua mỗi Tàng Tiêu Chấn đế quân đỉnh tiêm cao thủ, minh khiếu trung kỳ tu vi. Tàng Tiêu Viên hai mắt mở to, giận dữ quát lớn. Yêu nghiệt, đại doanh đế đình ta có thù oán gì với ngươi? Mà ngươi lại hạ độc thủ như vậy? Ngươi nhận chỉ thị từ ai? Kim Long há miệng, long âm vang lên như kinh lôi. Ta là cổ thần, là người có tân cừu cứu oán với Tàng gia. Hôm nay ta sẽ diệt hết đại doanh đế đình ngươi, diệt Tàng thị nhất tộc ngươi. Vừa nói, Kim Long vừa lao lên phía trước, tạo thành một đường kim quang trong thiên không, lóe lên rồi biến mất. Nghe thấy cái tên cổ thần, Tàng Tiêu Viễn giật mình, sợ hãi nói: "A, cổ thần, là ngươi?" Lời vừa dứt, một đường kim quang đột nhiên bắn ra từ hư trong hư không, một con cự long dài hơn ngàn trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tàng Tiêu Viễn, hai chiếc long trảo đánh ra, nhanh như điện xẹt. Như một chiếc kim lăng trong nháy mắt đánh trúng thân thể Tàng Tiêu Viễn. Tàng Tiêu Viễn và cổ thần thực lực chênh lệch quá xa, cộng thêm cổ thần sử dụng thuẫn di, Tàng Tiêu Viễn đến lực hoán thủ cũng không có, thân thể đã bị long trảo xé tan, nguyên thần phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoảng hốt bỏ chạy. Kim Long há miệng, một dải cầu vồng bảy sắc bắn ra, tuyệt thần kiếm bảy màu chấm ra bảy đường kiếm cương, hoàn toàn bao phủ 1000 trượng phía trước, một tràng những tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần Tàng Tiêu Viễn bị cầu vồng bảy sắc bổ trúng, thân thể chết, nguyên thần diệt, hóa thành hư vô. Đến Đằng Vân Kỳ độ hư cường giả cũng không phải đối thủ của cổ thần, trong tu sĩ Tàng gia minh khiếu kỳ đỉnh tiêm cao thủ cũng chỉ có mấy người, sao có thể địch lại cổ thần. Cổ thần như hổ giữa đàn dê, không ai có thể ngăn cản, đi đến đâu, giết đến đó, một bước giết 10 người, ai thấy cũng phải khiếp sợ. Trong một thời gian ngắn, đại doanh đế đình bị hủy quá nửa. Ban đầu, bát đại tu tiên gia tộc tu sĩ còn ra ngăn cản, nhưng sau khi bị cổ thần mưu sát một số, không còn ai dám tiến lên nữa, bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Trong đại doanh đế cung, Tiêu thần đế quân sợ hãi lên tiếng: "Mau mau mời lão tổ tông." Bên cạnh Tiêu thần đế quân là một vị tu sĩ tuổi độ tứ tuần, khí độ bất phàm, tu sĩ đó nói: "Tàng tiền bối đang bế quan trong sinh tử cảnh, một khi rời đi, rất khó vào lại được. Người này mặc dù điên cuồng nhưng ta không tin hắn đến thánh đình cũng không coi ra gì, chi bằng chúng ta ra nói chuyện với hắn." Chân tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 639. Diệt sát doanh đế mở ngoặc tròn thượng, hạ đóng ngoặc tròn. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đó ta đã đích thân ra tay, giết hắn từ trong trứng nước, thiên cơ con trai ta chết trong tay hắn, bây giờ đến cả tàng gia hắn cũng không bỏ qua. Tiêu thần nghiến răng nói. Tu sĩ tứ tuần nói: "Ta đã truyền âm với thánh đình, thông qua truyền tống trận thánh hoàng có lẽ sẽ đến nhanh thôi. Người này có càn rỡ thế nào, dưới tay thành hoàng cũng chỉ có một con đường chết, chúng ta ra cầm chân hắn trước, đừng để hắn hủy diệt cả đế cung." Tiêu thần đế quân chắp tay nói: "Đa tạ trình huyên tương trợ." Kim Long đi đến đâu, nơi đó trở nên nát vụn, tu sĩ tàng gia chết và bị thương vô số. Từ sau khi đại doanh đế đình hình phạt xử tàng Tiêu Viễn chết dưới tay Kim Long, không còn tu sĩ nào dám ngăn cản nó nữa, ta cả đều chạy trốn chết. Kim lúc độn tốc như quang, nhanh như điện xẹt, tàng gia tu sĩ muốn chạy cũng không chạy thoát, bất luận đông tây nam bắc, vừa bay lên trời Kim Long lập tức xuất hiện, xuất thủ mưu sát tu sĩ đó. Cổ thần đang hưng phấn, đột nhiên hai luồng khí tức cường đại bùng lên từ trong đế cung, hai đường độn quang vọt thẳng lên trời. Hai mắt cổ thần càng thêm đỏ ngầu, trong hai đường độn quang đó, một người tuổi đầu vũ tuần, thân khoác long bào màu xanh, chân đi long hài thêu mây xanh, đạp trên hư không, chính là đại doanh đế đình đế quân Tàng Tiêu thần. Người còn lại tuổi độ tứ tuần, khí độ bất phàm, tu vi không hề thua kém Tàng Tiêu thần, là minh khiếu kỳ cực hạn đỉnh tiêm cao thủ, đã kích hoạt hơn 1000 khiếu học. Hai người đứng cách thần ngàn trượng, tu sĩ tứ tuần quát: "Cổ thần, ngươi dám hủy diệt đế đình, không sợ thánh đình trách phạt sao? Thánh hoàng mà nổi giận thì ngươi cũng biến thành tro bụi." Kim Long tạm thời ngừng công kích, nhìn thẳng vào tu sĩ tứ tuần, lạnh giọng nói: "Ngươi là ai?" Tu sĩ tứ tua hơi nghênh mặt, nói: "Trịnh Mộng Nam." Trong mắt Kim Long ánh lên một tia kinh ngạc, nói: "Chư tử thế gia Trịnh gia gia chủ." Trịnh Mộng Nam nói: "Chính là lão phu." "Cổ thần, ta biết ngươi và đại doanh tàng gia ăn oán thâm sâu, nhưng ngươi đã giết thái tử đại doanh, lại diệt rất nhiều tu sĩ tàng gia, có thù oán gì cũng nên chấm dứt tại đây. Ngươi nên biết đại doanh là một bộ phận của thánh đình, nếu như ngươi diệt đại doanh đế đình, thánh hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, nhân tộc sẽ không còn trốn cho ngươi dung thân, chi bằng dừng lại ở đây, ăn oán lưỡng tiêu, ngươi thấy thế nào?" Kim Long giận dữ gầm lên một tiếng, long trảo chỉ vào Tiêu thần đế quân quát: "Muốn ta tha cho những người khác cũng được, nhưng người này nhất định phải tự vấn trước mặt ta." Tiêu thần đế quân nhíu mày, hắn đường đường là một đế quân, vậy mà lại bị người khác tùy tiện chỉ tay, đòi hắn tự vấn, thật đúng là một sự sỉ nhục quá lớn, trong lòng đại nộ, nhưng nghĩ đến thực lực cổ thần, vẫn phải nghiến răng, không dám nói gì. Trịnh Mộng Nam nói: "Cổ thần, lão phu không phải cầu xin ngươi, ngươi đã làm náo loạn cả đại doanh đế đình, thánh đình không trách tội ngươi, đã là thiên đại ân đức, Ngươi đừng tưởng có được cổ vu tộc chiến thần truyền thừa, có thể kích sát Đằng Vân Kỳ độ hư cường giả là vô pháp vô thiên, sức mạnh thánh đình thế nào ngươi không tưởng tượng được đâu, không nói thánh đình cơ gia, tứ đại nho môn thánh gia, tứ đại chư tử thế gia, sức mạnh ẩn tàng thế nào, không phải mình ngươi có thể địch nổi, làm người phải biết thức thời, lỗ mãng hành sự, mang đến cho ngươi chỉ có diệt nạn. Cút! Kim Long lên tiếng. Trịnh Mộng Nam tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi: ngươi nói gì? Cổ thần nhấn mạnh từng chữ: ta bảo ngươi cút. Tiêu thần bế quân tranh thủ nói: cổ thần, ngươi là cái gì mà dám hỗn láo với Trịnh gia gia chủ? Trịnh Mộng Nam trong lòng vốn đã nổi giận, nhất thời nộ hỏa ngập trời, lớn tiếng nói: dám làm càn trước mặt ta, cổ thần, ngươi muốn chết à? Phàm kẻ họ Tàng, ta đều giết hết, không phải họ Tàng chạy thì sống, chiến thì chết. Cổ thần không trả lời, hét lớn một tiếng, kim quang biến mất. Hóa thành hình người, quyền ấm hơi động, một quyền đánh ra, chiến thần diệt tinh quyền. Một đường quyền cương ẩm hàm hủy diệt, phá hoại, tử vong, giết chóc phát tắc đánh về phía Tiêu thần đế quân và Trịnh Mộng Nam. Trịnh Mộng Nam nổi giận, nói: tặc tử, ngươi tưởng ngươi vô pháp vô thiên rồi sao? Nói xong, một trường đánh ra, từ trường tâm bay ra một miếng thiết phiến đen xì. Thiết phiến lập tức biến lớn, như một bức tường chặn đứng trước mặt hai người. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, quyền cương của cổ thần thiết phiến đen xì va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Pháp tắc chi lực cuồng bạo bay tán loạn khắp nơi, tạo thành vô số những lỗ thủng trong không gian, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Lúc này, vài trăm trượng vuông đó, đến Đằng Vân Kỳ độ tư cường giả cũng không dám bước vào, sẽ bị pháp tắc chi lực cuồng bạo giết chết. Đợi khí tức cuồng bạo bình tĩnh trở lại, chiến thần diệt tinh quyền quyền cương biến mất vô ảnh vô tung, thiết phiến đen xì trước Trịnh Mộng Nam và Tiêu thần đế quân không hề suy chuyển. Cổ thần hơi sững người, kinh thanh nói: là phòng ngự tiên bảo. Pháp bảo loại công kích dễ kiếm chứ pháp bảo loại phòng ngự khó kiếm vô cùng, tiên phẩm cấp phòng ngự pháp bảo càng như lông phượng hoàng hoặc sừng lân. Pháp bảo loại công kích cho dù là thượng phẩm tiên bảo tuyệt thần kiếm bảy màu, long hoàng chí xương kiếm cũng không thể chặn được công kích của chiến thần diệt tinh quyền quyền cương vừa đến, chỉ dựa vào kiếm cương căn bản không thể ngăn chặn. Còn pháp bảo phòng ngự, cho dù chỉ là hạ phẩm cấp tiên bảo cũng có thể đỡ được công kích của chiến thần diệt tinh quyền mà cổ thần thi triển. Phía sau thiết phiến đen xì, Trịnh Mông Nam thân thể hơi rung, một tia máu tươi từ khóe miệng trào ra, phòng ngự pháp nào không hoàn toàn chặn được công kích, luồng chấn kích chi lực đó, bất luận thế nào cũng không đỡ được. Ví dụ Thái Hư Tiên Đỉnh coi như một món vô thượng tiên bảo loại phòng ngự, Thái Hư Tiên Đỉnh mặc dù có thể chặn được công kích của Ma Vương Đồ Độc nhưng cổ thần trong đỉnh vẫn phải chịu chấn kích chi lực cự đại. Chấn kích chi lực có thể thông qua pháp bảo tiến hành truyền dẫn. Tu sĩ Trịnh Mộng Nam vẫn là minh khiếu cực hạn, chưa đạt đến độ tư bí cảnh. Thiết phiến đen xì cũng chỉ là một món hạ phẩm phòng ngự tiên bảo, khả năng ngăn chặn công kích lực có hạn. Trịnh Mộng Nam đương nhiên chịu không nổi chấn động của pháp tắc chi lực, vội vàng lấy tay chùi vết máu. Trịnh Mộng Nam thần thức truyền âm nói: Tàng huynh, ta cùng lắm chỉ có thể đỡ được một lần công kích nữa, nếu thánh hoàng chưa đến huynh có cách nào kéo dài thời gian không? Tiêu thần đế quân truyền âm nói: bổn quân trong tay cũng có một món hạ phẩm phòng ngự tiên bảo, có thể đỡ được hai lần công kích của hắn. Chiến thần diệt tinh quyền là một loại quyền pháp pháp lực tiêu hao cực kỳ cự đại. Tu vi của hắn vẫn chưa bước vào độ tư bí cảnh, đánh ra một quyền đã là không dễ. Theo như ta thấy hắn đánh ra hai quyền đã là rất khó khăn, đánh ra ba quyền đã là cực hạn. Chúng ta chỉ cần đỡ được công kích của chiến thần bất diệt tinh quân, huynh ta liên thủ cầm chân hắn không thành vấn đề. Trịnh Mộng Nam truyền âm nói: được, hai lần trước để ta ứng phó, Tàng huynh, phía sau dựa vào huynh. Trình Mộng Nam và Tiêu Thần Đế Quân đều đứng sau thiết phiến đen xì cản trở tầm nhìn của cổ thần, nhưng hai tai cổ thần cực kỳ nhạy bén, thông qua những âm thanh nho nhỏ đã đoán ra Trình Mộng Nam đang bị thương nhẹ, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói: "Trình Mộng Nam, ta xem ngươi còn chặn được mấy quyền của ta. Ta và ngươi không thù không oán, nhưng ngươi xuất thủ cùng Tàng gia thì chỉ có một con đường.